trong tai nghe dường như truyền đến một giọng nói, quét sạch đi sự bực tức của cô ta. Không phải là Giang Giang bị kẻ xấu bắt cóc chứ? Cô ta nhéo một miếng thịt trên tay Mộc Cần. Mộc Cần giật mình, vội vàng quay người lại túm lấy bả vai Chu Hiểu Lệ, siết chặt khiến cô ta đau buốt. Sao cô lại biết? Hả, tôi biết gì chứ? Cô ta mơ hồ. Không phải là tôi đoán đúng rồi chứ? Giang Giang thật sự bị bắt cóc rồi à? Bọn chúng có đòi tiền chuộc của chị không? Không ổn, nếu muốn thì chị đã không ở cục điều tra rồi. Trong nháy mắt cô ta đã hiểu ra. Nghe nói gần đây có một vụ đại án, gì mà kẻ biến thái chuyên giết người những người có khiếm khuyết như Giang Giang. Bàn tay đang túm lấy vai của Chu Hiểu Lệ rung lên, ánh mắt như cố tránh né điều gì đó. Người ta nói thật sự có nghề sát thủ chuyên nghiệp đấy, chuyên nhận tiền của người nhà nạn nhân. Không, không phải tôi. Một cần đẩy mạnh Chu Hiểu Lệ ra, rống lên. Tôi không có. Tôi không muốn. Tôi cũng đâu có muốn. Đâu có muốn chứ. Nó là do tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra được, là miếng thịt xẻo từ trên người tôi đấy. Sao tôi lại? Tôi. Có lẽ nào? Cha của nó đã chạy mất rồi, giờ cũng không thèm dành tiền với tôi nữa. Tôi một mình mang nó đi đến nhiều bác sĩ nổi tiếng như thế, ai cũng nói hết cách rồi. Mỗi ngày tôi chỉ biết chăm sóc và dẫn nó đi khám bệnh, thậm chí cả tính mạng của tôi cũng không quan trọng nữa. Nhưng nó không hề thuyên giảm chút nào, tính tình càng ngày càng trở nên quái gở. Tôi chăm nó đi tiểu đi tiêu, lớn đến thế rồi mà cả một tiếng mẹ cũng không gọi được, cả ngày chỉ nghĩ vẩn vơ gì đó, không thèm quan tâm đến mọi người. Cả ngày không biết làm gì hết, không cầm đồ vật mà cứ gãi gãi, cầm thứ gì là móc thứ đó, động một tí thì té xuống đất sùi bọt mép. Gần đây đến đi lại cũng có vấn đề nữa, những vết thương và vết mẩn đỏ ngày càng nhiều hơn, sơ sẩy một tí là lại nhiễm trùng, chảy máu. Bác sĩ đều nói nó càng lớn sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn không sống nổi lớn lúc trưởng thành. Mỗi tối tôi đều không dám ngủ, sợ nó lại lên cơn. Tôi sắp điên mất rồi, tôi điên mất rồi, tôi. Vậy mà tôi lại nghĩ thay vì để nó đau khổ như thế thì thà. Tôi. Sao tôi lại làm ra chuyện thế này chứ? Tôi thực sự đã nghe theo tin nhắn đó, để nó một mình ở phòng rửa tay. Vừa ra tới đã không thấy tăm hơi nữa rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy. Nhất định người đó đã giết nó rồi, tôi phải làm sao đây? Sao tôi lại làm ra loại chuyện này chứ? Cô nghĩ cách cứu nó với. Lý Trạch Phân lắng nghe tiếng khóc lóc kể lể ở đầu dây bên kia, vô thức bước ra ngoài. Không biết vì sao, một cần ngồi xổm trước mặt Chu Hiểu Lệ đã nói ra những chuyện mà trước đó không hề kể cho cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Từ cách những người nhà tìm hiểu về cái gọi là dịch vụ chết không đau kia, đến những thay đổi trong tâm lý, cuối cùng là gây ra sai lầm lớn này. Tiếng khóc nức nở ngày càng to, khiến Lý Trạch Phân bên này đầu dây thấy hơi nhức đầu. Nhưng những tiếng nghẹn ngào này rơi vào trong tay Lý Trạch Phân lại khớp với hình ảnh nước mắt cá sấu hơn. Ánh mắt cô bất giác trở nên lạnh lẽo, ngay cả nụ cười thường trực ở khóe miệng cũng lạnh tanh. Tiếng khóc lóc này không biết đã chấm dứt lúc nào, có lẽ vì Chu Hiểu Lệ đau đầu quá nên đã chủ động tránh xa Mộc Cần. Lý Trạch Phân cũng không để ý lắm, vì suy nghĩ của cô đã chuyển sang người Mộc Cần thuê. Vụ án này đúng là bỏ tiền giết người rồi. Theo như những thông tin trước mắt mà Lý Trạch Phân nghe được thì đáng lẽ hung thủ sau khi nhận đơn đặt hàng sẽ phải thỏa thuận với khách hàng thời gian và địa điểm giao dịch. Ví dụ như trong bãi đổ xe của trung tâm thương mại Bách Dịch, nơi Chung Nghịch nằm, như nhà vệ sinh mà Mộc Cần đã để con đứng đó trong công viên ven sông. Lý Trạch Phân không rõ Phạm Phù có liên quan gì đến những vụ này hay không, nhưng trực giác mách bảo cô rằng chúng giống nhau. Sau khi khách hàng giao hàng, dù là xét theo những thông tin Lý Trạch Phân biết hay xét theo hiệu quả giao dịch thì có lẽ hung thủ đều nên chọn cách thức phù hợp với địa điểm, nhanh chóng sát hại con hàng. Vì mục đích của hắn là hoàn thành đơn hàng càng sớm càng tốt để chốt số, chuyện kéo dài thời gian là bất lợi cho hắn, chuyện giam cầm con hàng cũng để tổ để lại dấu vết để cảnh sát phát hiện mà thôi. Theo suy đoán này, có lẽ Giang Giang con trai của Mộc Cần giờ đã là một thi thể rồi. Nhưng sự thật là cảnh sát đã lật tung công viên ven sông cũng không tìm ra được nửa sợi tóc của Giang Giang. Không khó để đoán ra chuyện này có liên quan đến việc Mộc Cần đột nhiên đổi ý. Bất luận là 2 tiếng sau khi giao hàng, chị ta đã điên cuồng tìm người ở bờ sông, hay giờ chạy tới cục điều tra để báo án thì hành vi của chị ta cũng đang can thiệp vào kế hoạch của hung thủ ở một mức độ nhất định, gây chướng ngại lớn đối với việc gây án. Trong tình huống kế hoạch bị phá vỡ này, Lý Trạch Phân nghĩ thay vì hấp tấp giết người rồi vứt xác sẽ để lại một đống sơ hở cho cảnh sát túm được, thì hung thủ sẽ chọn dời hành động lại. Nói cách khác, Giang Giang có khả năng vẫn còn sống. Nếu như nó còn sống, vậy thì nó đang ở đâu? Bị hung thủ mang về hang ổ? Hay bị hắn nhốt ở một chỗ nào đó không người? Không, không phải, phạm vi quá rộng. Cần thêm một ít nữa. Điện hạ, chị ta đi rồi. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng của Chu Hiểu Lệ. Hả? Lý Trạch Phân vẫn chưa định thần lại. Mộc Cần bắt xe đi rồi. Chu Hiểu Lệ lặp lại lần nữa. Bắt xe? Một suy nghĩ đột nhiên hiện trong đầu cô. xe trực tuyến à? Không phải, là xe taxi, loại màu trắng và vàng ấy, lúc nãy nó dừng ở lề đường chờ khách, Mộc Cần nhìn thấy liền trực tiếp lên ngồi vào. Xe taxi đậu trước cửa cục điều tra chờ khách chứ? Lý Trạch Phân lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Bây giờ phần mềm gọi xe tiện hơn xe taxi nhiều, rất ít taxi dừng lại ở lề đường để chờ khách. Dù là có thì đa số đều sẽ đến những nơi có nhiều người như ga tàu điện ngầm, trung tâm thương mại và sân bay. Đa số taxi làm như thế đều là điểm đến của đơn hàng trước là ở đó. Nếu chạy xe không về nội thành thì sẽ lỗ vốn nên mới dừng tại chỗ chờ đơn mới. Chiếc xe này không bình thường, mà khách hàng đến tìm nó lại đúng lúc là một cần. Lý Trạch Phân, biển số xe là gì? Đi đường nào? À, đợi chút tôi chạy theo nhìn thử. Cẩn thận một chút. Lý Trạch Phân chạy về phía thang máy. Đừng để bị tài xế nhìn thấy. Hả? Tuy không hiểu lý do tại sao Lý Trạch Phân lại nhắc như thế, nhưng Chu Hiểu Lệ vẫn đáp lại. Được. Lý Trạch Phân chạy tới cửa thang máy sắp đóng lại, dùng một chân để chặn lại. Trong ánh mắt trách móc của những người bên trong, cô ấn vào bãi đổ xe tầng hầm 3. Đinh. Tầng hầm 3. Cửa mới mở được một nửa, Lý Trạch Phân đã mượn lợi thế gầy của mình để chen ra ngoài. Sau đó cô phóng tới chiếc xe đậu cách đó không xa. Lý Trạch Phân lái xe ra khỏi gara, Chu Hiểu Lệ cũng đã báo biển số xe và tên đường. Lý Trạch Phân nói cảm ơn, sau đó vừa lái xe vừa nghiên cứu bản đồ, dự đoán ra lộ trình của chiếc taxi. Sau đó cô rẽ vào đường Hiển An, tăng tốc lên tới 60. Cô đã đoán không sai, đúng là vừa qua khỏi ngã tư thứ nhất đã nhìn thấy một chiếc xe trắng vàng có biển số xe như thế. Sau khi xác định được con mồi, cô thắng gấp dừng trước đèn tín hiệu khiến chiếc xe bất cẩn tắt máy. Đến khi đèn đỏ chuyển sang xanh là nửa phút, sau đó cô mới thành công khởi động xe lại lần nữa, hoàn hảo sắm vai một tài xế nữ điển hình rồi nhanh chóng bám theo sau chiếc taxi không hề cảnh giác gì kia. Điện hạ, sao vậy? Giọng nói của Chu Hiểu Lệ nhắc rằng Lý Trạch Phân vẫn chưa cúp điện thoại. Lý Trạch Phân dùng ngón trỏ gõ hai cái vào tay lái, ánh mắt mờ mịt nhìn chiếc xe taxi đằng xe chứ không đáp lại. Rào ao. Những hạt mưa to như hạt đậu bất ngờ rơi xuống mà không hề có báo hiệu gì, đập mạnh vào kính chắn gió. Lý Trạch Phân dùng đầu ngón tay mở cần gạt nước, mỗi lần gạt là sắc trời lại tối hơn, qua vài lượt thì đường đã tối đến mức không nhìn rõ được xe đằng trước nữa. Dường như thứ cái cần gạt không phải là nước mưa mà là màu trong bức tranh phong cảnh ở Trường An. Lý Trạch Phân không vì tầm nhìn bị giảm mà giảm khoảng cách với chiếc xe kia, thậm chí cô còn cố ý lái vào một đường khác ở ngã ba, sau khoảng 10 phút lại xuất hiện sau lưng của chiếc taxi. Cuộc rượt đuổi này tiếp tục kéo dài, chiếc xe taxi dẫn Lý Trạch Phân theo càng chạy càng xa, đã đi ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, thậm chí là ra khỏi Trường An. Không biết từ khi nào, Lý Trạch Phân đã gửi một tin nhắn cho đội cảnh sát giao thông để triển khai đặt chốt ở cột đèn tín hiệu. Sau đó, cô lại tình cờ phát hiện ra chiếc taxi kia đã khéo léo tránh khỏi tất cả các máy quay. Đến nước này thì chiếc taxi kia rõ ràng là có vấn đề rồi. Nhưng Lý Trạch Phân cũng không trực tiếp báo cáo mà do dự một lúc, sau đó nói với Chu Hiểu Lệ từ nãy giờ vẫn chưa dám cúp máy. Cô còn ở cục điều tra à? Vào báo án đi, nói hết chuyện của Mộc Cần cho cảnh sát, sau đó nói thấy Mộc Cần lên một chiếc xe rất kỳ lại, để lại biển số luôn. Sau khi nhận được câu trả lời của Chu Hiểu Lệ, Lý Trạch Phân nói cảm ơn rồi lập tức cúp máy. Rất nhanh chiếc xe taxi đã chạy ra tới biên giới Trường An, nó đang chạy dọc theo một con đường nhỏ để vào khu rừng vô danh nào đó. Giờ mới đầu tháng 3, tuyết mùa đông vẫn chưa tan hết, sau cơn mưa tuyết lại trở nên lầy lội hơn nữa. Hai chiếc xe lần lượt lội qua, nước đọng bắn tung tóe, để lại những vết xe rất rõ ràng. Nhưng vết xe này duy trì không bao lâu thì đã bị mưa cuốn trôi đi rồi. Cây cối ở phương Bắc tháng 3 vẫn chưa mọc lá, vì thế dù có mưa to ngăn cản thì ánh sáng trong khu rừng trọc này cũng rất mạnh. Để tránh bị xe kia phát hiện, Lý Trạch Phân không mở đèn trước xe. Dù chạy trong rừng dưới mưa to như thế rất nguy hiểm, nhưng cô dường như có thể định vị được tiếng vang, tránh chính xác mọi chướng ngại vật hoặc các vũng nước động. Cứ như thế, ánh sáng tượng trưng cho chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại. Chưa tới 5 phút, ánh sáng đã hoàn toàn tắt ngúm, triệt để giấu mình vào trong bóng tối. Lý Trạch Phân đoán rằng bên kia đã xuống xe. Vì thế cô cũng tìm một chỗ có nhiều vật che chắn, đậu xe vào rồi không ngừng tìm kiếm trong xe, cầm một cây dù che mưa dài rồi đi xuống. Cô không căng dù ra che mưa mà chỉ rụt người lại mặc kệ làn mưa, thận trọng lần theo dấu vết trên mặt đất trước khi nó bị cuốn trôi đi hết. Lý Trạch Phân đã tìm ra được chiếc taxi kia. Sau khi nhìn vào chiếc xe trống rỗng, cô quan sát dấu chân đi từ bên cạnh xe. Dấu chân là của một người, rất sâu. Đoán chừng độ sâu này không chỉ là do mặt đất ẩm ướt, mà còn do chủ nhân của nó đang khiêng một vật nặng nào đó. Cô vừa suy đoán vật nặng đó là gì, vừa thuận theo dấu chân bước tới. Mưa to hơn đã làm ướt đẫm người cô, trong thời gian phục hồi sau phẫu thuật, cơ thể vẫn còn yếu ớt, cô vô thức đã lạnh đến mức không còn chút máu nào trên mặt. Mưa xối đến mức không mở mắt ra nổi, đường núi trơn trượt khiến hai bắp chân cô đau nhức. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, bước chân vẫn không chậm lại chút nào. Đi bộ chừng 20 phút, cô đột nhiên bắt đầu nghe thấy một tiếng động ẩn trong tiếng mưa. Tiếng ồn rất có quy luật, khoảng 3-4 giây một lần, như là tiếng va chạm, tiếng nghiền ép, hoặc là tiếng đào bới, hoặc nói cách khác là vùi lấp. Rất nhanh Lý Trạch Phân đã tìm ra được đáp án, đúng là vùi lấp. Cách chỗ cô chưa đầy 5m, một cái hố được đào trên cỏ, trong hố mơ hồ có thể nhìn thấy hai thứ nhất lớn một nhỏ. Cái lớn đắp lên cái nhỏ, vẫn lên thành một vòng cung, tạm thời che đi lớp đất đang không ngừng rơi xuống. Nhưng dù sao trời vẫn đang mưa to, đất trong hố gặp nước nhanh chóng hóa thành một chất lỏng sền sệt, nhét vào cái vòng cung đó. Lý Trạch Phân có thể mơ hồ nhìn thấy cái lớn đang vặn vẹo và cố gắng phủi đống bùn đất sền sệt kia, nhưng bóng người phía trên và chiếc xẻng của hắn khiến sự vặn vẹo này trở nên vô ích. Cô không thể nhìn ra được hình dạng thật sự của hai thứ lớn nhỏ kia, nhưng cô biết rõ, chỉ chưa tới 10 phút nữa thôi, chúng sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi bùn đất. Thật ra Lý Trạch Phân không quan tâm đến thứ trong hố có phải là con người không, hoặc chúng còn sống hay đã chết. Dù sao cũng là một đứa trẻ bị chính mẹ đẻ mình kết án tử hình, một người mẹ đẻ kết án tử hình cho chính con ruột mình mà thôi. Nếu Lý Trạch Phân buộc phải cứu một trong hai, cô cũng chỉ hơi hứng thú với thứ nhỏ kia, tuy rằng nó căn bản không sống được tới lúc trưởng thành. Còn thứ lớn kia, nói thật thì nếu không phải vì có cơ hội một mình đi theo hung thủ thì Lý Trạch Phân cũng chả theo xe đến đây, càng sẽ không bảo Chu Hiểu Lệ đi báo án. Bỏ tiền cho một kẻ giết người, sau đó lại hối hận báo cảnh sát, đắc tội với hung thủ, kết quả phải chịu sự trả thù của hắn. Đây cũng là một hình thức khác của ý nghĩa cái chết thôi, không phải sao? Hay nên nói là tự làm tự chịu. Đối với mục đích của Lý Trạch Phân, lựa chọn tốt nhất trước mắt chính là để hung thủ tiếp tục công việc của mình, còn cô sẽ lên xe hắn động tay một chút. Chờ đến khi hắn lấp xong cái hố đó và quay về thì chiếc xe taxi này đã lọt vào cống ngầm, trở thành tù nhân của Lý Trạch Phân. Bằng cách này, trước khi Lan Khâm dẫn đội đến đây, cô đã có đủ thời gian để xem những gì mình muốn, hỏi những gì muốn cần. Người cầm xẻng cách đó không xa khẽ nghiêng người, lộ ra nửa mặt không mang khẩu trang. Lý Trạch Phân nhìn thoáng qua đã biết hắn là một người đàn ông da nâu, khoảng hơn 40 tuổi. Suy đoán trong lòng đã ngay lập tức được xác nhận. Cô hít một hơi thật sâu rồi xoay người, vừa đi được vài bước về phía chiếc taxi. Người đột nhiên dừng lại. Trong đầu đột nhiên lóe lên gương mặt của Lan Khâm như dán hai chữ chính nghĩa lên trán, chủ nhân của gương mặt đó chim cưu chiếm tổ chim khách, đã dựng ra một bức tranh sống động trong tiềm thức của cô, mà nội dung hình ảnh chính là đoạn bài giảng dài lòng thòng về những hành động mà Lý Trạch Phân gây ra. Chim cưu là tu hú, loài chim chuyên đẻ nhờ các tổ chim khác như khách, chim chích, ý chỉ việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác. Em là cảnh sát. Chức trách của em là bảo vệ tính mạng và an toàn tài sản của người dân. Pháp luật là vũ khí của em. Ây, phiền muốn chết. Lý Trạch Phân mang nét mặt như vừa phải nuốt miếng cá tanh, quay người lại lấy điện thoại ra, dùng WeChat gửi vị trí của Lan Khâm rồi bắt tay vào thiết kế một cạm bẫy khác hoàn toàn với dự định ban đầu của mình. Một ánh nắng đột nhiên phá tan mây đen, ngăn mưa lại rồi chiếu sáng một nửa khu rừng. Cơn mưa đã nhỏ lại, xung quanh tự nhiên cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại những tiếng động lấp đất nhịp nhàng kia. Xuy két, xuy két, xuy két. Đùng. Đột nhiên từ phía sau bên phải vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống bùn, xé cao mày, lập tức dừng việc trong tay lại rồi cầm cái xẻng xoay người từ từ đi tới chỗ âm thanh phát ra. Hắn đi rất chậm, nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng. Thay vì nói tốc độ này là cẩn thận thì nên nói là hắn thích âm thanh bước chân đạp vào bùn đất và cảm giác sợ hãi của âm thanh này mang đến cho chú dê nhỏ vô tình lạc đến đây hơn. Hắn không nghĩ sẽ có cảnh sát, vì hắn tự tin vào thủ pháp của mình. Đã nhiều năm như thế mà hắn chưa từng bị bắt lần nào cả, tuy không thể phủ nhận chỗ dựa phía sau mình, nhưng hắn nghĩ thành công thế này còn dựa vào một phần là tài năng của mình nữa. Hắn như đang đi dạo, vác xẻng tới một gốc cây ít lá rồi dừng lại. Hắn nghe thấy phía sau thân cây kia là một tiếng thở đang cố kìm xuống, nhưng thật ra như thế lại càng khiến nó rõ ràng hơn, nhìn nửa chiếc áo khoác đen lộ ra sau thân cây, hắn hưng phấn liếm môi. Nhưng hắn cũng không ra tay ngay mà giống như một con mèo săn mồi vậy, xoay người lại như chưa từng phát hiện ra gì rồi bước đi vài bước. Phía sau thân cây loáng thoáng truyền tới một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hài lòng mỉm cười, dừng bước rồi đếm ngược 3 giây, sau đó đột nhiên quay đầu lại, vung mạnh cái xẻng vào thân cây. À! Tiếng thét chói tai như một luồng điện cực mỏng được cắm vào đầu hắn, khiến từng tế bào trong người hắn trở nên hưng phấn. Hắn rút xẻng ra khỏi cái rãnh trên thân cây vừa bị cú vung lúc nãy tạo ra, khoác lên vai rồi thích thú nhìn dáng vẻ đang run rẩy con người dưới mặt đất lạnh lẽo kia. Hắn thong thả bước về phía trước một bước. Bóng người vội vàng vừa lăn vừa bò, chống hai tay lên mặt đất rồi lui về sau, cứ thế một bên lui, một bên tiến. Không, đừng, cứu, cứu mạng. Bờ môi người đó khẽ run rẩy, hai mắt bị dọa đến đỏ bừng, trên mặt còn không ngừng rơi nước mắt. Xét lại bước về phía trước một bước nữa. Hắn phát hiện ra con dê nhỏ này rất ngoan, dù cách một lớp áo khoác nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được thân hình đầy đủ đường cong, hơn nữa mắt lại là màu xanh. Hắn thích màu mắt này, càng thích cảm giác lúc nghe người có màu mắt này kêu rên. Hắn nghiêng đầu, nghĩ xem nên cho lễ vật gì để xứng đáng khí với khí chất của chú dê nhỏ này. Chú dê nhỏ vẫn lùi về phía sau, vừa run rẩy vừa cầu xin tha mạng. Từ cách ăn mặc của cô, sẽ có thể nhìn ra cô là một người rất thích sạch sẽ, hẳn là làm một công việc đàng hoàng. Nhưng lúc này đây, bộ quần áo mà cô cẩn thận phối đã sớm lấm lem bùn đất, trên mặt giàn giụa không biết là nước mắt hay nước mua, thậm chí còn trộn lẫn lớp trang điểm trong đó. Vẻ ngoài bẩn thỉu của chú dê nhỏ này đã sớm thoát ra khỏi nhận thức cái đẹp của mọi người, nhưng với xét lại là một bức tranh không thể nào đẹp hơn được. Dù sao thì còn gì thú vị hơn là nỗi sợ xuất phát từ bản năng đâu. Xuy. Hắn lấy một tay vung sẻn xuống bên cạnh chú dê, dọa cô sợ đến mức run lên, không dám nhúc nhích gì nữa. Hắn nắm cái sẻn rồi ngồi xổm xuống, không gần không xa mà thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn của chú dê con. Không, không, xin anh đấy, đừng. Chú dê nhỏ liều mạng lắc đầu, cả người cố gắng tránh về phía sau, nhưng không dám lùi lại vì sợ chỉ cần động đậy một chút thì cái sẻn trên đất kia sẽ vung vào mình mất. Nụ cười vui vẻ của Seth gần như đã tràn ra khỏi khuôn miệng. Hắn vươn một tay ra, sờ vào cái cổ trắng nõn của chú dê nhỏ. Chà, cái cổ thật đẹp làm sao, xoẹt một dao vào hẳn là sướng lắm. Không, chỉ một dao thì hơi nặng, có lẽ nên từ từ, từng chút một, tốt nhất là để nước mắt lạnh lẽo hòa vào dòng máu ấm, cùng vẽ ra những đóa hoa đỏ nhạt nở rộ trên vết thương. Ngón tay vừa định chạm vào cổ của chú dê nhỏ, bỗng mọi biểu cảm trên mặt dê nhỏ đột nhiên dừng lại. Trong lòng Seth tuôn ra một loại dự cảm rất xấu, hắn lập tức cầm sẻn lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của chú dê nhỏ. Nụ cười càng ngày càng sâu, sự vui vẻ cũng đậm hơn. Màu mắt xanh nhạt không hề có chút sợ hãi nào nữa, thay vào đó chính là một sự trào phúng. Ánh mắt của dê nhỏ xuyên qua người để nhìn phía sau hắn. Nhưng hắn không quay đầu lại theo ám thị này, cũng không làm ra hành động hấp tấp nào, vì hắn vẫn chưa biết trong lòng cô đang tính toán thứ gì. Trong đáy mắt của chú dê nhỏ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự xảo quyệt. Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng phun ra một âm tiết không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào. Bang! Bang! Gần như chỉ chênh nhau một giây, sau tiếng mô phỏng của cô là một tiếng y hệt vang lên sau lưng Seth. Cùng lúc đó, một cành cây rơi xuống gần đó. Những người bình thường khi nghe thấy âm thanh này cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến tiếng pháo nổ hay gì đó tương tự, run sợ là chuyện bình thường. Nhưng Seth không như thế, kinh nghiệm nói cho hắn biết âm thanh này khác với tiếng pháo, đây là âm thanh của sự chết chóc. Vì thế hắn quẳng sự cảnh giác với chú dê nhỏ lên 9 tầng mây, vô thức di chuyển để né tránh đánh lén. Chưa né xong thì đã có một vật rất dài đâm tới vào mắt hắn. Seth không thấy rõ được đó là thứ gì, cũng không thấy người đâm tới, chỉ theo bản năng giơ cái sẻn lên chắn lại. Nhưng không ngờ thứ gai nhọn này chỉ là một chiêu giả, đối phương không hề dùng sức, vừa đụng với cái sẻn đã lập tức bay ra. Cùng lúc đó, một bóng người lóe lên ở vị trí mà cái sẻn vừa bị túm đi. Tay phải của người đó đấm móc khiến Seth phải nghiêng người né tránh. Việc né đòn này giúp hắn thoát khỏi nắm đấm, nhưng lại khiến hắn tự đập mặt xuống bãi bùn do tay trái đối phương vãi ra. Bùn lập tức rơi vào mắt, Seth chịu đựng sự đau nhức trong mắt, cầm cái sẻn để kéo giãn khoảng cách. Nhưng ngay khi chân vừa lùi được nửa bước thì đế giày không biết đã giẫm phải thứ gì, trượt về phía trước làm trọng tâm cả người hắn phút chốc bị lệch. Đối phương nhân cơ hội này giơ chân móc vào bắp chân của hắn, khiến hắn ngã ngửa ra đất. Dù gì thì Seth cũng là người kinh doanh trên máu người, lúc mất trọng tâm và ngã quỵ về phía sau, hắn vẫn còn thời gian để vung cái sẻn trong tay lên. Mặc dù giờ mắt đã đầy bùn không nhìn thấy được gì, nhưng lực cản trong tay cho hắn biết cú vung này 80% là đã trúng mục tiêu. Hắn thật sự đã vung trúng. Gót sẻn tạo ra một vết cắt sâu ở gần má trái của Lý Trạch Phân, trong nháy mắt nửa cổ và cổ áo của cô đã bị máu nhuộm đỏ. Nhưng cô không để ý đến, thay vào đó là nhân lúc Seth đang cố đứng dậy rồi đi vòng ra siết chặt mạch máu cổ của hắn. Máu nghẽn lại tác động lên các động mạch cổ, thường sẽ có tác dụng sau 10 giây. Nhưng trong 10 giây bất lực với người bình thường thế này, không biết Seth lấy đâu ra một cây dao rọc giấy, cứ thế cắt tới cánh tay và mu bàn tay của Lý Trạch Phân. Hắn hy vọng sự kích thích đau đớn này sẽ khiến cánh tay kia giảm bớt lực theo phản xạ, nhưng Lý Trạch Phân lại không, những dao đó như cứa vào mảnh gỗ vậy, máu như mưa đổ xuống người hắn cũng chỉ như vài giọt thuốc nhuộm mà thôi. 10 giây không dài cũng không ngắn, đủ để Seth lảo đảo vài lần trước khi bất tỉnh, cũng đủ để cánh tay trái của Lý Trạch Phân bị cứa đến nát bét, cả cánh tay đều là máu. Sau khi Seth mất đi ý thức, Lý Trạch Phân dùng kỹ thuật vặn người giữ hắn lại trong vòng nửa phút mới buông tay. Cô giật lấy con dao bằng bàn tay phải chưa bị thương, xoay người rồi đặt gối ép trên ngực Seth. Nâng dao lên, thả dao xuống, tất cả rất trôi chảy. Cô dùng toàn bộ sức lực để nhắm vào cái cổ không phòng bị kia của Seth. Xoẹt. Động tác đột ngột dừng lại, mũi dao dừng ngay giết hầu, tạo ra một lỗ hổng trên làn da. Một giọt chất lỏng nhỏ rỉ ra từ miệng vết thương. Lồng ngực Lý Trạch Phân phập phồng dữ dội, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng có thứ gì đó liên tục lấp lóe trong đáy mắt cô, như thể có hai nhân cách, một thiện một ác đang giao chiến mãnh liệt. Có lẽ vì trong đầu lại thoáng hiện lên bài giảng không biết mệt của người nào đó, cuối cùng Lý Trạch Phân cũng không thể đâm mũi dao xuống. Rõ ràng yết hầu gần như thế, chỉ cần gãi nhẹ xuống một chút, tên súc sinh nhân thần cộng phẫn, thậm chí có thể đã giết cha cô đã biến mất trên thế gian này. Người và thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của dân chúng. Cô không thể nào nuốt trôi ngọn lửa tà ác này vào lòng, cũng không lo lắng gì cho những người bị ném đi kia. Vì thế, thay vì lao vào hố người kia, cô chọn cách đạp vài cái vào mắt cá chân, khuỷu tay, vai và các khớp ngón tay của Xét trước. Với góc độ và sức mạnh thế này, Lý Trạch Phân đảm bảo các khớp của hắn đã bị trật, sau đó mới dẫm lên cái mặt đang há miệng trên mặt đất kia hai lần, đạp đến mức nửa mắt hắn đều ngập trong bùn mới bất mãn lục soát người hắn, cầm đi những đồ vật tùy thân, nhặt cái xẻng, dù che mưa và chiếc điện thoại dùng để phát tiếng súng rồi quay đầu rời đi. Vừa đi cô vừa cởi áo khoác, rút cánh tay trái bị thương ra khỏi áo sơ mi, quấn ống tay áo thành hình khăn tam giác rồi xử lý cầm máu cho vết thương. Lúc đến cạnh hố thì khối bùn hình người lớn vẫn còn yếu ớt ngọ ngoại trong đó, còn khối nhỏ đã không còn động tĩnh gì nữa. Lý Trạch Phân cau mày khó chịu, liếc mặt thấy mặt trời còn lâu mới ló dạng, thở dài rồi cam chịu đi làm máy đào đất. Một xúc, hai xúc, để lộ ra hai tay bị trói bằng dây thừng sau lưng của một cân. Ba xúc, bốn xúc, để lộ ra gáy của một cân. Một cân bị moi ra, cô không khách sáo dùng xẻng lật cơ thể chị ta sang bên cạnh, Giang Giang được che bên dưới cũng lộ ra. Giang Giang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, môi tím tái vì đang thiếu oxy. Cũng không biết có phải do bùn đất đè trên ngực không hay là do chính mẹ ruột của nó phí công che chắn nữa. Lý Trạch Phân mặc kệ một cần đang bị trói đến sống dở chết dở, cô nhảy vào hố, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra tình hình của Giang Giang. Vẫn còn sống, nhưng trong tình huống không có thiết bị y tế thế này thì không biết còn sống được bao lâu nữa thôi. Lý Trạch Phân thực hiện vài biện pháp sơ cứu trong khả năng của mình, còn chưa kịp kiểm tra Giang Giang lại lần nữa đã bất lực nhìn thấy một chữ đại lớn trong vũng bùn một thi thể người đang dang rộng hai tay hai chân. Mưa đã dứt hoàn toàn, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô. Đôi mắt bị ánh nắng đâm vào hơi khó chịu, cô không thể không nghiêng đầu nhìn về phía mép hố bùn, đếm từ viên bi sẫm màu bị vùi trong đó, chờ Lan Khâm dùng tốc độ nhanh như rùa kia đến. Có lẽ em không thích từ chính nghĩa này, nhưng em đã chọn nghề cảnh sát thì hẳn trong lòng em cũng có một nguyên tắc mà mình muốn bảo vệ. Có lẽ nó không giống với định nghĩa chính nghĩa và đúng đắn của đại chúng, cũng không giống với tôi, nhưng tôi tình nguyện đánh cược một lần, tình nguyện thử tin vào những gì mà em tin tưởng. Dường như có gì đó gợn lên trong đáy mắt của Lý Trạch Phân, nhưng cô giấu nó rất sâu, ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện ra được. Nhưng tất nhiên điều kiện tiên quyết là... Điều kiện tiên quyết là, xin em hãy tiếp tục là một người theo chủ nghĩa vị kỷ đạo đức như mình đã nói, đặt an toàn của mình lên hàng đầu. Trái tim cô rung lên, như thể có thứ gì đó sắp chui ra vậy, Lý Trạch Phân đột nhiên nhắm mắt để ép nó lại. Lý Trạch Phân ra khỏi phòng khâu, phát hiện Lan Khâm vẫn chưa đến phòng bệnh của Xét canh giữ mà đang đứng ở hành lang đợi mình. Trong nháy mắt cô đã có ý nghĩ muốn chui lại vào phòng phẫu thuật ngủ tiếp một lát. Dù sao thì tác dụng của thuốc gây tê cục bộ vẫn chưa hết, một nửa bên mặt của cô hoàn toàn đơ cứng, thậm chí cả miệng cũng không muốn mở, càng không có dũng khí để so kè với Lan Khâm nữa. Lan Khâm vừa nhìn thấy Lý Trạch Phân đã lập tức đứng dậy chào hỏi. Ánh mắt anh không ngừng đảo qua má và cánh tay của cô, như thể mắt mình có thể xuyên thấu qua lớp băng gạc để nhìn thấy vết thương bên trong vậy. Lý Trạch Phân hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười lịch sự rồi nhìn vào ánh mắt không an phận của Lan Khâm. Đội trưởng Lan, vết thương ở trên má này. Lan Khâm ngừng nhìn. Nguy hiểm lắm, thấp xuống tí nữa là cổ, cao hơn là mắt đấy. Cũng may là chỉ bị thương ở má thôi. Lý Trạch Phân lơ đễnh nhún vai. Bác sĩ nói nếu sau này chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo đâu. Nghe Lý Trạch Phân nói thế, Lan Khâm hơi kích động muốn mở miệng, nhưng không nói gì mà chỉ thở phào một hơi, nhàn nhạt nói. Không sao thì tốt rồi. Lý Trạch Phân cảm thấy hôm nay Lan Khâm hơi kỳ lạ, nếu là bình thường hẳn anh sẽ bắt đầu chất vấn những hành động của mình, thậm chí còn giảng giải nữa. Vì từ trước đến nay Lý Trạch Phân luôn thích kiểu chết sớm siêu sinh sớm, dù là loại thuyết giáo vào tai nọ sọ tai kia này, cô cũng không muốn trì hoãn lại, vì thế cô chủ động kéo chủ đề này ra. Đã xác định được con dao rọc giấy đó chính là thứ tạo ra vết thương trên mu bàn tay nạn nhân chưa? Ánh mắt Lan Khâm phức tạp nhìn Lý Trạch Phân, thầm thở dài một hơi trong lòng rồi trả lời. Xác nhận rồi. Tuy lưỡi dao đã được thay nhưng đều có đặc điểm kỹ thuật giống nhau, mảnh mới nhất vẫn chưa kịp thay hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên mu bàn tay của Mộc Cần và Trương Hà, trên đó cũng còn lưu lại vài tế bào da. Vậy Mộc Cần và Trương Hà thì sao? Cả hai đều thoát khỏi nguy hiểm rồi. Vậy là tốt rồi. Sau khi nghĩ một đằng nói một nẻo xong, Lý Trạch Phân im lặng không nói gì nữa. Lan Khâm cũng không lên tiếng, không hề hỏi lý do tại sao Lý Trạch Phân lại xuất hiện ở hiện trường, cũng không cố gắng truy hỏi tại sao các khớp của Xét kia lại bị trật. Sự im lặng này của Lan Khâm khiến Lý Trạch Phân rất khó chịu, như thể mình đã quen với việc kiểm tra bài tập hàng ngày, bỗng một ngày nọ đột nhiên không bị thu nữa vậy. Hơn nữa, ánh mắt nhìn cô của Lan Khâm cũng khiến cô hơi mất tự nhiên, trong ánh mắt đó dường như có một chút tình cảm khiến cô muốn nổi da gà. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ chịu nổi những chuyện này, vì thế cô lại tự mình chọc thủng giấy lần nữa. Đội trưởng Lan không định hỏi về tình hình hôm nay sao? Tại sao tôi lại ở hiện trường? Lúc đó hiện trường xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người tôi và hung thủ là như thế nào chẳng hạn? Dưới sự kích thích của những lời này, ánh mắt Lan khâm rung lên. Một cảm xúc nào đó chực chờ ở ranh giới bùng nổ, làm bóng dáng trong con ngươi của Lý Trạch Phân càng theo lấp lánh. Lý Trạch Phân thấy anh hít thật sâu, liên tiếp như thế, dường như định biến mình thành cá nóc, có thể mở miệng ra giải phóng tâm tình bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng hiểu sao, loại giải phóng này đã kết thúc rồi. Anh cau mày, lùi lại nửa bước rồi xoay người né sang bên cạnh, cái thân tròn của con cá nóc đã héo quắt lại, gai góc cũng thu về hết. Chuyện hôm nay, trong giọng nói của anh phản phất sự bất lực. Tôi biết rõ nên nói với bên ngoài thế nào. Vì trong lúc nghìn cân treo sợi tóc phải nghĩ cách cứu nạn nhân, nên khó tránh sẽ có vài chỗ không hợp quy định, chuyện này có thể hiểu được. Trước khi em chính thức về đơn vị, nếu bị bên kiểm tra kỷ luật hỏi về chuyện này thì cẩn thận đừng để lỡ miệng. Giọng điệu này chẳng những không có ý định truy cứu mà còn muốn ôm đồm hết mọi chuyện. Lẽ ra Lý Trạch Phân chỉ cần trực tiếp bước một chân xuống bậc thềm đã có sẵn, Lan Khâm nói gì làm gì đều là quyết định cá nhân của anh, cô không cần xoắn xuýt để trong lòng. Chỉ cần đạt được mục đích ban đầu và kết quả mình muốn là được, quá trình không quan trọng. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại phạm vào nguyên tắc làm việc vốn có của mình mà hỏi. Tại sao? Lan Khâm hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời. Trong mấy tháng em nằm viện, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Anh liếc nhanh qua Lý Trạch Phân, sau đó lập tức rời mắt đi. Có những việc nếu không thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì dù nói thế nào cũng chỉ là nói cho sướng mồm mà thôi. Mỗi người đều có lập trường và nguyên tắc riêng của mình. Ép buộc mình phải theo người khác là không thực tế. Vậy nên anh quay người lại đối mặt với Lý Trạch Phân, nét mặt rất nghiêm túc. Tôi nghĩ tôi cần tin vào lựa chọn và hành động của em. Chỉ cần không quá giới hạn thì tôi sẽ không hỏi. So với việc lúc nào cũng để ý đến từng hành động thì một cảnh sát như em cần thêm khoảng không gian để tự do thi triển hơn. Lý Trạch Phân phát hiện mình câm nín rồi. Có lẽ em không thích từ chính nghĩa này, nhưng em đã chọn nghề cảnh sát thì hẳn trong lòng em cũng có một nguyên tắc mà mình muốn bảo vệ. Có lẽ nó không giống với định nghĩa chính nghĩa và đúng đắn của đại chúng, cũng không giống với tôi, nhưng tôi tình nguyện đánh cược một lần, tình nguyện thử tin vào những gì mà em tin tưởng. Dường như có gì đó gợn lên trong đáy mắt của Lý Trạch Phân, nhưng cô giấu nó rất sâu, ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện ra được. Nhưng tất nhiên điều kiện tiên quyết là... Thứ trong mắt Lý Trạch Phân vì chữ điều kiện tiên quyết mà mờ đi một chút. Điều kiện tiên quyết là, xin em hãy tiếp tục là một người theo chủ nghĩa vị kỷ đạo đức như mình đã nói, đặt an toàn của mình lên hàng đầu. Trái tim cô rung lên, như thể có thứ gì đó sắp chui ra vậy. Lý Trạch Phân đột nhiên nhắm mắt để ép nó lại. Tôi hiểu rồi. Giọng điệu cô rất bình thản, dường như không hề đắn đo trước những lời Lan Khâm vừa nói, chỉ như một chương trình được lập trình sẵn. Lan Khâm bị thái độ nhẹ như bông này khiến cho suýt nữa đã thở gấp, chỉ biết thầm lặp lại trong lòng ba lần ở đây cô ấy không tiện thể hiện buồn vui, như thế mới có thể duy trì được vẻ mặt nghiêm túc. Tên nghi phạm xét kia đang nằm ở phòng bệnh 474 tầng 4. Lý Trạch Phân lờ mờ đoán được ý tứ của Lan Khâm khi nói như thế, cô hơi bất ngờ. Đội trưởng Lan nghĩ tôi nên đến gặp hắn sao? Lý Trạch Phân đá quả cầu sang. Lan Khâm nhíu mày. Tôi cứ nghĩ em có chuyện muốn hỏi riêng hắn. Vì có chuyện muốn hỏi riêng nên sau khi phát hiện chiếc xe taxi kỳ lạ đó đã không lập tức báo cáo mà phải tìm Chu Hiểu Lệ để lòng vòng báo án. Lan Khâm có thể đoán được tới đây cũng không có gì lạ, mà lạ là anh lại muốn cho Lý Trạch Phân có cơ hội ở riêng với sếp kia. Dù sao vết thương trên cổ của sếp cũng đã rõ ràng như thế rồi, người sáng suốt đều có thể đoán được Lý Trạch Phân suýt chút đã làm ra chuyện gì. Lý Trạch Phân không phủ nhận những lời của Lan Khâm, chỉ thuận theo mà hỏi. Hắn tỉnh rồi à? Lúc nắn các khớp ngón tay về vị trí cũ đã tỉnh rồi. Vì những tội ác của hắn và khả năng công kích, nên chúng ta đã nhờ vài người từ đội đặc công sang hỗ trợ canh giữ phòng bệnh. Anh lấy điện thoại ra xem thời gian. Em chưa về đơn vị, theo nguyên tắc mà nói thì không có quyền thăm hỏi. Sau đó lại nói. Giờ là Tiểu Tôn và Tiểu Ngụy chịu trách nhiệm, tôi có thể nói một tiếng để dẫn em vào. Nghe giọng điệu này của Lan Khâm, hình như chỉ được phép hỏi thăm chứ không phải là hỏi thăm riêng. Lý Trạch Phân do dự một chút, sau khi cân nhắc thiệt hơn bèn đồng ý với đề nghị của anh. Vậy phiền đội trưởng Lan rồi. Sau khi hai người bàn bạc xong liền im lặng bước vào thang máy. Trong thang máy không có người khác, Lan Khâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nghĩ mình nên hỏi cho rõ ràng với người trước mặt. Tại sao em lại muốn nói chuyện riêng với hắn ta vậy? Tôi cảm thấy em quan tâm đến vụ án này không phải vì bản thân nó mà là vì nghi phạm. Chúng tôi đã điều tra thân phận của hắn rồi, vốn dĩ hắn là người có quốc tịch Thiên Trúc, đang cư trú bất hợp pháp ở Đường Quốc. Hồ sơ đi lại có vài thiếu sót, hình như là hắn đã từng ở Mỹ. Anh thận trọng thăm dò, không dám nói toạc ra thân phận của Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân thì lại bị sự cẩn thận này của Lan Khâm chọc cười, cô căn bản không ngại chuyện tiết lộ thân thế của mình. đội trưởng Lan đoán không sai. Tôi để ý đến vụ án này hoàn toàn là vì nguyên nhân cá nhân, vì nếu nói không chừng thì tên đó là kẻ đã giết cha tôi. Đinh. Thang máy đã đến, cửa còn chưa kịp mở ra Lan Khâm đã loạng choạng va vào, không biết vì thật sự vội vã ra ngoài hay đã bị chữ giết cha từ miệng Lý Trạch Phân dọa sợ nữa. Lý Trạch Phân nén cười nhìn Lan Khâm mất hình tượng, giọng điệu vẫn không có gì thay đổi. Theo như tôi biết thì rất có thể hắn là sát thủ áo đen, nói không chừng còn có cả một băng đảng đứng sau nữa. Tất nhiên, cô đi chậm lại, đợi Lan Khâm theo kịp. Những chuyện này cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ. Muốn xác định được có chính xác không thì phải bắt tay vào hắn mới được. Băng áo đen, nước Mỹ, cha ruột của Lý Trạch Phân. Lan Khâm từ từ tiêu hóa lại lượng thông tin vừa rơi vào não mình, càng nhai càng sợ, có lẽ vì não hoạt động quá dữ dội nên khiến trán anh đổ đầy mồ hôi. Lý Trạch Phân không nói chi tiết về vụ án của Anthony và nguyên nhân suy đoán Seth là một trong những hung thủ năm đó, để lại cho Lan Khâm một không gian lớn để tưởng tượng. Lan Khâm cũng không nói tiếp nữa, trên đường đi cứ mãi mê suy nghĩ. Vì để an toàn, phòng bệnh của Seth nằm ở một góc rất vắng vẻ, hai người đi một lúc lâu mới tìm được. Trước phòng bệnh là hai người mặc đồng phục đặc công, Lan Khâm bước tới chào, hỏi thăm tình hình một chút rồi xin vào. Hai người kia do dự một lúc, cuối cùng cũng mở cửa. Người được trang bị súng mở cửa và đi trước Lan Khâm, còn Lý Trạch Phân thì đi sau anh nửa bước. Lúc vào cửa, họ không khỏi thở chậm lại, vừa nhìn thấy Seth đang bị trói trên giường không thể làm động tác quá phức tạp mới hơi thả lỏng dây thần kinh. Lý Trạch Phân bước lên hai bước, vượt lên trước Lan Khâm, đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nhận ra sắc mặt bất thường của Seth. Cô quay đầu lại nhìn Lan Khâm, Lan Khâm lập tức hiểu ý rút súng lục ra, nhắm vào Seth trên giường. Lý Trạch Phân từ từ đi tới trước giường bệnh, một tay mở đèn pin điện thoại lên, một tay đưa về phía Seth đang nhắm nghiền mắt. Mí mắt hắn bị căng ra, cô dùng điện thoại soi vào đồng tử. Không có phản ứng. Cô liên tục xác nhận hô hấp trên dưới, sờ lên động mạch cổ. Sau đó lùi về. Chết rồi. Trong đáy mắt Lý Trạch Phân có chút tức giận. Bên ngoài tòa nội trú, một chiếc xe van có dòng chữ trung tâm giám định tư pháp chậm chậm chạy ra tầm mắt mọi người. Triệu Vũ Hạm vừa xuống xe chạy tới để kiểm nghiệm thi thể, không vội đi mà chạy tới trước mặt Lý Trạch Phân và Lan Khâm. Tuy vẫn chưa giải phẫu nhưng nếu không có gì bất ngờ thì chắc nguyên nhân cái chết lại là độc cá nóc khiến suy tim phổi. Trên người không phát hiện ra lỗ kim tim, cũng không phát hiện ra độc tố trong thuốc nhỏ giọt của bệnh viện, hẳn là uống qua đường miệng. Uống qua đường miệng. Lý Trạch Phân quay đầu nhìn về phía Lan Khâm. Lan Khâm biết cô đang muốn hỏi gì. Trong lúc hắn bị bắt đến khi chuyển tới bệnh viện đều luôn được chúng ta giám sát. Bất luận là hắn bị giết hay tự sát đều không thể xảy ra trong khoảng thời gian này đâu. Có lẽ khả năng phát sinh ở trong phòng cấp cứu cũng không lớn, vì nếu lúc đó có thuốc độc hẳn đã bị phát hiện trong đống dụng cụ của hắn rồi, đúng không? Ngữ khí của anh cũng không chắc lắm. Triệu Vũ Hàm khẽ gật đầu. Nếu như nhân viên y tế ở đây không có vấn đề gì thì vẫn có thể theo dõi được. Thời gian uống thuốc độc phải là sau khi hắn được chuyển vào phòng bệnh. Chúng ta chỉ còng tay hắn lại, không có ai ở lại trong phòng, vì thế hắn có 2-3 tiếng là ở một mình. Nói đến đây, trên mặt Lan Khâm đầy vẻ tự trách, anh hối hận sao mình lại bỏ qua khả năng tự sát mà chỉ phòng ngừa phạm nhân đã thương người khác hoặc chạy trốn. Nếu là tự sát, vậy thì thuốc lấy từ đâu ra chứ? Lý Trạch Phân sắc bén hỏi. Tôi đã lục soát qua người hắn rồi, trước khi đưa hắn đi cấp cứu đội trưởng Lan hẳn cũng đã khám xét lại một lần. Lượng độc cá nóc có thể gây chết người không giống như trên phim, không thể giấu trong miệng được. Nói cách khác thì có người đã đưa thuốc cho hắn sao? Suy nghĩ của Lan Khâm rất nhanh đã thay đổi. Ngay trong thời gian cấp cứu này ư? Lý Trạch Phân nhún vai, không đáp lại. Lan Khâm cũng không trông mong sẽ moi ra được gì từ miệng cô mà tự thân vận động. Vậy là chuyện này đúng với chuyện tổ chức đứng sau lưng hắn như em vừa nói rồi. Tổ chức? Lần đầu tiên Triệu Vũ Hạm nghe thấy chuyện này. Lan Khâm gật đầu, lập tức suy nghĩ ra một logic hợp lý. Một giao dịch giết người như thế, dù mục tiêu đều là người tàn tật bên lề xã hội, nếu kéo dài đến 5-6 năm như thế mà không bị cảnh sát phát hiện hẳn sau lưng phải có chống đỡ. Bất luận là thu hút khách hàng quản lý tài chính hay bảo vệ nền tảng mà nói thì tự mình làm không khả thi cho lắm. Có thể là có nhiều sát thủ, cũng có thể chỉ có một mình hắn ta, nhưng sau lưng nhất định phải có một tổ chức hoặc một cá nhân chịu trách nhiệm tuyên truyền, nhận lệnh, quản lý tài chính và tài liệu. Càng nói càng thấy tình hình nghiêm trọng, nét mặt anh không khỏi trầm xuống. Huống gì hắn lại đang ở đường quốc phi phép, nếu không có thế lực liên quan hỗ trợ, chẳng nhưng không dùng được phương tiện giao thông đường dài mà trong sinh hoạt không tiền mặt hiện tại cũng sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là ở thành phố lớn như Trường An này. Nói vậy thì, Triệu Vũ Hạm suy nghĩ, đây không phải tự sát mà là diệt khẩu ư? Không biết hắn có tình nguyện uống thuốc độc không nữa? Ừ, vì nên phải bắt tay vào điều tra những người hắn đã tiếp xúc trong mấy tiếng qua. Anh xoa cằm suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ Hạm. Nếu trong lúc khám nghiệm tử thi mà phát hiện ra manh mối mới thì còn tốt hơn nữa. Hy vọng vậy, chuyện này tôi không bảo đảm được đâu. Triệu Vũ Hàm cười khổ. Được rồi, tôi không ở đây phiền hai người nữa, phải về để chuẩn bị giải phẫu đây. Cô ta vẫy tay, chuẩn bị rời khỏi thì ánh mắt chợt liếc qua Lý Trạch Phân, dừng lại. Trạch Phân, hay là hôm nay cô về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao cũng đã tan làm rồi, cô lại bị thương nữa. Tôi giúp cô giao bàn với Quốc Tử nhé. Lý Trạch Phân chớp mắt, cô nặn ra một nụ cười khó xử. Vậy lại phiền cô rồi. Xem cô khách sáo kìa, lúc không nói một tiếng ném tôi lại phòng ăn sao không thấy phiền đi. Triệu Vũ Hàm trêu vài câu, chợt nhớ ra gì đó. À đúng rồi, cơm cô gọi giúp đội điều tra đặc biệt vẫn còn ở nhà ăn đấy. Đã quẹt thẻ rồi nên không trả lại được, hay là gọi điện thoại nhờ ai đến lấy đi. Nghe vậy, sắc mặt Lan Khâm hơi phức tạp nhìn sang Lý Trạch Phân, sau đó ôm đồm. À cảm ơn nhé, tôi sẽ bảo Lãng Duyệt đi lấy, đúng lúc có đồ ăn tối rồi. Được rồi, tôi về đây. Cô ta nói, sau đó đi về chiếc xe cách đó không xa. Triệu Vũ Hàm đi rồi, Lan Khâm mới quay lại đối diện với Lý Trạch Phân. Nói như thế là em vẫn chưa kịp ăn trưa à? Muốn ăn bữa trưa kèm bữa tối luôn không? Tôi biết gần đây có một quán đồ Quảng Đông khá ngon. Em vừa may vết thương xong, không nên đụng vào đồ cay, vừa đúng món Quảng Đông cũng thanh đạm. Anh gợi ý rất hợp lý. Lý Trạch Phân do dự một chút, sau đó cong mi thành một đường cong ngọt ngào. Được. Nếu là trước đây nhìn thấy nụ cười hoàn hảo trên gương mặt Lai tinh xảo này, có lẽ tâm hồn của thẳng nam Lan Khâm đã bị câu đi mất vài giây. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy như có một con báo tuyết đang ngáp trước mặt mình, tỏ vẻ thả lỏng nhưng phía sau lại là răng nhọn móng sắt, con người như kim châm nhìn chằm chằm anh. Nhưng chính mình là người đề nghị, người ta cũng đã chấp nhận rồi. Vậy chúng ta đi liền đi nhỉ? Chỉ mất 3 phút thôi. Được. Lan Khâm cam chịu số phận đi trước dẫn đường. Con đường đi bộ 3 phút rất ngắn, Lan Khâm còn chưa kịp nói gì để giải tỏa không khí thì hai người đã đến nơi. Giờ vừa đúng là giờ ăn tối, trong quán đồ Quảng Đông đã chật ních người. Lan Khâm thấy nếu đổi chỗ hay đứng xếp hàng đều không ổn, vì thế nên đành chịu đau ví bao phòng riêng. Chủ quán thấy hành động vĩ đại của hai người, nghĩ mình đã đụng phải người giàu nên rất nhiệt tình chào mời, thậm chí còn tự mình phục vụ. Lý Trạch Phân chứng kiến hết thảy các hành động thú vị của Lan Khâm và chủ quán nhưng không tỏ thái độ gì. Cô hoàn hảo sắm vai một cấp dưới đi chung, đứng sau lưng Lan Khâm im lặng mỉm cười, tùy ý để Lan Khâm muốn làm gì thì làm. Lan Khâm tiếp tục cầm máy tính bảng của quán ăn gọi món, ông chủ bày ra bộ dụng cụ ăn uống dùng một lần, rót trà, sau đó bên trong mới yên tĩnh trở lại. Lan Khâm liên tục giấy tách trà trong tay, suy nghĩ cả buổi cũng không tìm ra chủ đề nói chuyện nào ngoài công việc. Do đó anh chỉ có thể tiếp tục nói về chuyện này. Một Cần vẫn còn đang hôn mê, gia đình của những nạn nhân khác cũng không có ý định phản cung, vì thế tạm thời hướng bỏ tiền mua mạng này vẫn chưa theo được. Nhưng ngược lại chúng ta đã tra được chỗ ở của Xét, theo như Mao Lệ và Phương Quy báo cáo, đã tìm thấy một số lượng lớn tiền mặt, giao khống chế, ma túy bất hợp pháp, thậm chí là cả chứng nhận giả, đủ cho hắn phải chịu tội rồi. Hắn có 2 cái điện thoại thông minh và 5-6 cái điện thoại cũ, chủ yếu là để liên lạc với khách hàng. Lãng Duyệt đang dựa vào việc này để xác định thông tin của các khách hàng tương ứng. Trước mắt đã xác định được vụ án của Trương Hà khách hàng là mẹ của Một Cần, vụ án Chung Nghịch khách hàng là chính ông ta, còn vụ bệnh nhân Alzheimer qua đời ở viện dưỡng lão khách hàng là con dâu của ông ta. Lan Khâm chỉ nói ra vài vụ án mà Lý Trạch Phân biết. Còn Phạm Phu thì không tìm được ghi chép liên quan. Vậy là Lý Trạch Phân nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Hoặc là Phạm Phu không phải do hắn giết, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà hắn đã xóa bỏ ghi chép giao dịch này, hoặc việc giết Phạm Phu không phải là một giao dịch. Ừ, Lan Khâm khẽ gật đầu. Sự thật hẳn là một trong 2 khả năng sau. Tại sao? Em còn nhớ đồng hồ và điện thoại của Phạm Phu không? Vừa nói đến đây, Lý Trạch Phân đã hiểu ra hết, nhưng cô không cắt ngang giải thích của Lan Khâm. Thật ra không chỉ có mình Phạm Phù, mỗi vụ án Xét đều lấy đi một vài thứ của nạn nhân. Lúc trước tôi cứ tưởng giao dịch cần vật chứng minh, nhưng giờ xem ra hẳn là sở thích cá nhân rồi. Vì trong ghi chép giao dịch cũng không có những thứ đó, vết thương trên mu bàn tay đã đủ chứng minh giao dịch thành công rồi. Chúng ta không tìm được những đồ vật bị mất, chắc là bị tiêu hủy rồi. Nhưng trong album bí mật ở điện thoại thông minh của hắn có đầy ảnh những thứ đó. Ảnh chụp rất cẩn thận, cố ý thể hiện cụ thể những chỗ có thể chứng minh được đồ vật thuộc về nạn nhân. Ví dụ như tấm thẻ ghi địa chỉ và thông tin liên lạc của bệnh nhân Alzheimer, chữ trên thẻ thấy rất rõ ràng, như chai nước suối mà Trương Hà đã nắm trong tay, dấu tay trên thân chai cũng được cố ý chụp lại. Nếu sau lưng hắn thật sự có tổ chức, cái chết của hắn là để diệt khẩu thì những thứ này, không biết có phải đơn giản là sở thích không nữa? Để làm lá bùa hộ mệnh cho mình như? Lý Trạch Phân trực tiếp nói ra những điểm mà Lan Khâm chưa nghĩ đến. Dùng để uy hiếp người đứng sau ấy. Chỉ tiếc là thứ này căn bản không hề làm khó được người đó, vì thế đã trở nên vô dụng. Lan Khâm bị những lời thẳng thắn này làm cho trở nên hơi áp lực, anh không khỏi thở dài. Đúng thật. Vậy còn Phạm Phu thì sao? Hả? Trong đống ảnh chụp đồ vật của hắn ấy, hắn chụp thứ gì của Phạm Phu vậy? À, là cái điện thoại của ông ta. Chỉ có điện thoại thôi ư? Không, điện thoại trong ảnh đang ở chế độ chụp ảnh, và trong màn hình chụp ảnh là một bức ảnh khác. Anh suýt líu lưỡi. Ảnh chụp? Lý Trạch Phân nhìn chằm chằm vào nhánh trà nổi trong tách. Là ảnh chụp thế nào? Có ý nghĩa gì đặc biệt không? Bọn tôi cũng mong là thế, dù sao trước đó vẫn đang suy đoán rằng Phạm Sương đã giấu bí mật gì đó trong điện thoại của cha nuôi mình mà. Nhưng mà ảnh chụp chỉ là vài đường kẻ trắng trên nền đen, đã thử dùng mã mo gì đó để giải thử rồi nhưng vẫn không ra ý nghĩa nào hết. Nền đen, đường kẻ trắng. Tôi có thể xem được không? Vì cách đây không lâu Lan Khâm đã nói sẽ cho cô không gian thoải mái nên Lý Trạch Phân không hề ngần ngại mà đưa ra yêu cầu không đúng với quy định này. Lan Khâm chỉ do dự vài giây, sau đó lấy điện thoại ra đăng nhập vào mạng cục bộ của cuộc điều tra, mở tấm ảnh kia lên. Lý Trạch Phân nhận lấy điện thoại rồi nhìn kỹ. Đúng như những gì Lan Khâm nói, ảnh chụp chỉ là một nền đen với vài đường kẻ màu trắng. Có lẽ do bức ảnh gốc được chụp từ màn hình hiển thị nên sau hai lần chụp lại, độ phân giải của bức ảnh đã thấp đến mức thấy mấy tầng cầu vồng phản quang lại. Màu nền đen cũng không hoàn toàn đen hẳn mà có chút bụi, giống như những vết bẩn thấm từ thuốc nhuộm vải ra vậy. Mà cái gọi là thuốc nhuộm lại chính là đường kẻ trong miệng của Lan Khâm. Các đường kẻ đều màu trắng, dày và mỏng xếp lần lượt nhau thành hàng. Đường ngoài cùng bên trái có nhiều vạch nhất, phân bố khá đều, hơn nữa cũng mỏng hơn các đường khác, đường cuối cùng thì chỉ có một vạch. Trong 18 đường còn lại, các vạch trắng có độ dày và kích thước khác nhau, nhiều hơn 3 vạch hoặc chỉ có một vạch. Nếu cẩn thận tìm quy luật thì có thể phát hiện ra đường kẻ dưới cùng là dày và mờ nhất, hơn nữa trừ đường đầu tiên ra thì nó đều khác với tất cả các đường còn lại. Nếu lấy đường đầu tiên làm tham chiếu, đánh số lần lượt từ dưới lên trên các vạch trong đó thì các đường còn lại sẽ bị bỏ đi một vạch đầu tiên. Các đường kẻ từ 2 đến 9 được xếp vào giữa đường kẻ thứ 3 và thứ 5, đường 11 đến 19 nằm giữa đường thứ 4 và thứ 8, còn đường thứ 10 và 20 chỉ còn các vạch cuối cùng. Người ta nói cách suy nghĩ của một người sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kinh nghiệm sống và nền tảng kiến thức. Lúc cả đội cảnh sát hình sự kia nhìn thấy tấm ảnh này, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến các loại mật mã, nhưng khi Lý Trạch Phân nhìn thấy thì trong đầu cô lại thoáng lóe lên. Geolettofo. Hả? Cái gì? Lý Trạch Phân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu mới tìm được từ tiếng Trung tương ứng. Điện di trên gel. Điện di trên gel, Geolettofo, áp dụng trong sinh học phân tử là một kỹ thuật để phân tích các phân tử DNA, RNA hay protein dựa trên các đặc điểm vật lý của chúng như kích thước, hình dạng hay điểm đẳng điện tích, isoelectric point. Hả? Nó được dùng để phân tích doanh nghiệp. Cô đổi thành cách nói dễ hiểu hơn. Có thể hiểu là để phân tích gen ấy. Anh đưa đến khoa pháp y của trung tâm giám định là họ sẽ hiểu. Cô nghĩ một chút rồi nói thêm. Cụ thể thì phải nhờ họ nghiên cứu thêm một chút, tôi cũng chỉ thấy hơi giống mà thôi. Cho ai chưa hình dung ra được bức ảnh đó thế nào thì đây nha. Sao những thứ dùng để phân tích gen lại xuất hiện trong điện thoại của Phạm Phu chứ? Rõ ràng Lan Khâm đã xem suy đoán của Lý Trạch Phân là đáp án chính xác rồi. Hai cha con họ vì thứ này nên mới bị diệt khẩu ư? Vì liên quan đến bí mật kinh doanh nha? Hay là liên quan đến kết quả huyết thống? Anh vắt hết óc đưa ra những khả năng có thể. Lý Trạch Phân nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết. Nhưng những gì Lan Khâm vừa nói thật sự đã khiến cô nảy ra ý tưởng mới. Cô trực tiếp chỉnh điện thoại của Lan Khâm sang chế độ viết tay, sau đó vẽ lên một chữ X uốn lượn, giao điểm không nằm ở trung tâm, chia ra thành một rãnh lớn và một rãnh nhỏ, giống như một chuỗi xoắn kép DNA không có các base niter. Đội trưởng Lan đã từng nhìn thấy ký hiệu này chưa? Cô ngập ngừng đưa điện thoại lại cho Lan Khâm. Lan Khâm nhận lấy. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào màn hình, anh lập tức đứng phắt dậy. Động tác này đột ngột tới mức những người có phản ứng sợ hãi chậm như Lý Trạch Phân cũng bị dọa cho giật mình. Em thấy ký hiệu này ở đâu vậy? Em thấy ký hiệu này ở đâu? Em thấy ký hiệu này ở đâu? Em thấy ký hiệu này ở đâu? Giọng nói tuy không lớn nhưng cứ vang vọng trong căn phòng nhỏ này. Lý Trạch Phân biết, e là mình đã trúng giải độc đắc rồi. Lý Trạch Phân vô tội nghiêng đầu, trên mặt tỏ ra bộ dạng uất ức như thể thật sự bị Lan Khâm dọa sợ vậy. Vẻ mặt này phối hợp cùng màu mắt nhạt của cô giống như một gáo nước lạnh tưới thẳng xuống đầu Lan Khâm. Trong nháy mắt đã dập tắt ngọn lửa kích động, anh rùng mình một cái rồi bình tĩnh trở lại. Anh lúng túng ho khan một tiếng, nhẹ nhàng ngồi lại vào ghế. Cũng không biết là vì sự im lặng của Lý Trạch Phân hay dưới ghế có gắn kim mà cả người anh đều mất tự nhiên, vô thức nghiêng đầu rụt cổ lại, hoàn toàn mất hết khí thế lúc vỗ bàn đứng dậy ban nãy. Ách, em đã thấy ký hiệu này ở đâu vậy? Anh đổi một thái độ ôn hòa, hỏi lại lần nữa. Nhưng lúc hỏi anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Trạch Phân, sợ bị nét mặt của cô gợi cho bản thân nhớ lại hành động lỗ mãng vừa nãy. Cũng may là Lý Trạch Phân không phải người xấu xa đến mức thích thấy lãnh đạo của mình lúng túng. Cô chớp mắt đã đổi vẻ mặt lại thành đang bàn việc công, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lan Khâm. Trên một phong thư. Khóe miệng Lan Khâm giật giật, nhìn câu hỏi sắp thốt ra khỏi miệng lại. Làm việc với nhau hơn nửa năm, Lan Khâm cũng xem như đã hiểu được tính tình của Lý Trạch Phân. Cô giống như một cây xương rồng bên ngoài bọc đường, nếu vừa nhìn thấy làn da mềm mại kia mà đã muốn chạm vào thì chắc chắn sẽ bị chảy máu. Và câu trả lời thành thật vừa rồi chính là lớp kẹo bọc ngoài kia. Câu trả lời này không phải vì có câu hỏi mà nói, mà là để thể hiện thái độ muốn trao đổi thông tin. Nếu phá vỡ quy tắc thì sẽ chỉ bị gai đâm vào tay mà thôi. Còn nếu chui vào thì không thể trở mặt được, phải lịch sự, vì không thể giơ tay đánh vào mặt một người đang cười được, mà Lý Trạch Phân lại quản lý biểu cảm rất hoàn hảo, mặt lúc nào cũng như cười. Lan Khâm còn chưa tự luyến đến mức nghĩ mình là lãnh đạo nên có thể khiến cây xương rồng này ưu tiên, vì thế anh thành thật tuân theo quy tắc của trò chơi. Theo như tôi biết thì 14-15 năm trước có một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bị tình nghi buôn bán và tàng trữ ma túy ở nước ta. Vì ký hiệu của chúng nên cảnh sát lúc đó trực tiếp gọi là X. Hoạt động ở đường quốc 14-15 năm về trước, tại sao Lan Khâm lại rõ như thế? Hơn nữa phản ứng lúc nãy. Lý Trạch Phân nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng cũng không vội và kiểm chứng. Thay vào đó, cô tuân theo nguyên tắc có qua có lại, nói ra thêm một manh mối nữa. Tin 14-15 năm trước lại không liên quan. Vì phong thư có ký hiệu này xuất hiện từ 24 năm trước, ở nước Mỹ. 24 năm trước, nước Mỹ. Rõ ràng là phong thư đó có liên quan đến cha ruột của Lý Trạch Phân. Sau khi biết được chuyện này, trong lúc nhất thời Lan Khâm không biết nên dùng từ nào để hình dung tâm trạng của mình, hoặc nói cách khác là không biết dùng tâm trạng gì để đối mặt với sự trùng hợp đến mỉa mai thế này. Vì tôi không phải người của đội chống ma túy đó nhưng lại biết rõ về băng nhóm tội phạm mười mấy năm trước, chính là vì. Anh khép mắt lại, đè nén lại cảm xúc mãnh liệt của mình sau đó ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lý Trạch Phân. Chuyện mẹ chúng tôi, chắc em đã nghe Lan Huệ nhắc đến rồi đúng không? Quả nhiên, không trùng hợp không thành văn mà. Rất trùng hợp, rất đúng lúc, trùng hợp lạ kỳ. Năm đó bà ấy đã hy sinh trong một hành động truy bắt tổ chức tội phạm này. Anh hít một hơi thật sâu. Tôi không biết tình huống cụ thể thế nào, vì mức độ bảo mật của hành động đó rất cao, dù bây giờ tôi là quân hàm cảnh sát cũng không có quyền hỏi đến. Sở dĩ tôi biết đến sự tồn tại của tổ chức đó là vì lúc sắp xếp đồ đạc của mẹ, vô tình bắt gặp vài dòng chữ trên sổ tay. Những tờ giấy viết những dòng chữ đó đã bị xé, hẳn là do quy tắc của đội chống ma túy, không để những thứ có liên quan đến vụ án ở nhà. Tôi đã dùng bút chì tô lên những trang sau, thấy được vài chữ rồi mơ hồ đoán ra. Sau đó tôi lấy những tình tiết mơ hồ đó đi lừa các đồng nghiệp của mẹ trong đội mới biết được đại khái. Nói cách khác thì, Lý Trạch Phân sắp xếp lại các thông tin của hai người từ nãy đến giờ. Đây là một tổ chức tội phạm đã hoạt động ở Mỹ và đường quốc được hơn 10 năm. Hoặc, chúng đã liên tục hoạt động ở hai quốc gia này, thậm chí còn kéo dài đến tận bây giờ. Lan Khâm, ý của em là tổ chức đứng sau xét chính là chúng ư? Có căn cứ gì không? Lý Trạch Phân lắc đầu. Đây chỉ là một ý nghĩ vô căn cứ mà thôi, e là các anh phải tìm căn cứ đó. Lan Khâm rũ mắt xuống, cẩn thận sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Lý Trạch Phân chậm rãi uống trà, không quấy rầy đến anh. Cứ như thế, trong phòng đã yên tĩnh trở lại. Sau khoảng 5 phút, nhân viên phục vụ bắt đầu ra vào mang thức ăn lên. Cho đến khi thức ăn đã đầy đủ, cửa phòng riêng đóng lại lần nữa thì Lan Khâm mới ngẩng đầu lên. Tôi sẽ điều tra những chuyện em nói tới, nhưng em cũng biết quy tắc của cuộc điều tra rồi đấy. Tôi không thể hứa mình có thể chia sẻ tất cả kết quả điều tra cho em được, vì em chưa chính thức trở về đội và cũng không có tên trong danh sách cảnh sát phụ trách vụ án đó. Hơn nữa nếu xác nhận được xét thật sự có liên quan đến tổ chức kia thì đừng nói là em, chỉ e rằng toàn bộ đội điều tra đặc biệt, bao gồm cả tôi, đều bị rút ra khỏi vụ án. Có lẽ vụ án sẽ được giao lại cho đội hình sự của cục nhà nước cùng với đội chống ma túy để họ liên hợp giải quyết. Lan Khâm đã nói đến nước này, ngoài đồng ý ra thì Lý Trạch Phân cũng không còn cách nào khác. Ngược lại cô thật sự không đến mức quá để tâm, dù sao cô cũng không quá trông chờ mình có thể lấy được thứ gì từ Lan Khâm, vô tình biết được tổ chức này đã từng hoạt động ở đường quốc cũng đã là một bất ngờ rồi. Sau khi đồng ý, hai người không tiếp tục bàn công việc nữa mà nói chuyện phiếm với nhau. Sự thật chứng minh, Lý Trạch Phân là một người rất thích hợp để nói chuyện. Không biết là vì sự giáo dục đặc biệt của hoàng gia hay đây là sở thích của riêng cô, mà từ những cuốn sách trong nước, kỹ thuật khoa học tuyến đầu cho đến văn hóa thứ cấp, nghỉ ngơi giải trí, tất cả cô đều bao phủ được hết thảy. Nói chuyện với cô, dù là chuyện gì thì cũng không đâm vào đường tắt được, vì cô chính là một quyển từ điển bách khoa di động, lại còn rất để ý đến suy nghĩ của đối phương, bình tĩnh dẫn dắt chủ đề cho họ mà không để lộ ra vẻ khoa trương hay máy móc. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lan Khâm nói chuyện với Lý Trạch Phân lâu như thế, nói một lúc anh đã hoàn toàn quên đi thân phận của hai người, vô tình xem cô như một tri kỷ cùng chung chí hướng. Ăn cơm xong, lúc nhân viên phục vụ bước lên đưa mã tính tiền thì anh mới bừng tỉnh ra, Người vừa nãy mình nói chuyện là Lý Trạch Phân, suýt chút nữa đã ngỡ cô là đám bạn tồi mình quen mấy chục năm kia rồi. Sau bữa ăn, hai người tự giác tạm biệt nhau. Lan Khâm trở về cục điều tra, còn Lý Trạch Phân thì bắt xe về nhau. Về đến nhà, cô thay quần áo rồi ngồi trên ghế sofa. Trên tay cầm máy tính bảng, mở báo cáo nghiệm thi của Anthony mà Hoàng Nhã vừa gửi cùng với báo cáo sơ bộ của Chung Nghịch vừa lấy được từ Triệu Vũ Hạm lên, một trái một phải, từ từ đối chiếu. Thực sự đều có vết cắt từ dao rọc giấy, tuy vậy nhãn hiệu lại khác nhau. Nhưng chuyện nhãn hiệu này có thể được hiểu là vì sản phẩm ở các nước khác nhau, thói quen dùng dao mới là điều quan trọng. Tất cả đều được cắt bằng dao thay lưỡi một lần, dùng tay trái, cách dùng sức đều là. Cô đóng báo cáo lại, trong đầu vô thức phát lại những tin vui với Lan Khâm lúc ấy. Băng nhóm tội phạm ít, hai quốc gia, 20 năm, ma túy, ghen, thuốc, thư đe dọa. Nói đến cùng thì phong thư lúc trước Anthony nhận được thật sự là thư đe dọa sao? Hay đây chỉ là những định kiến của Lý Tổ Ngọc? Dù sao thì cũng đã dùng hình thức tra tấn thế này rồi, nếu trước đó chỉ viết thư đe dọa thì hơi nực cười, như thể đánh rắn động cỏ vậy. Do đó, nội dung thư hoặc căn bản không phải là đe dọa, hoặc người viết thư và người sát hại Anthony không cùng một thế lực. Nếu xét theo khả năng thứ nhất thì trong phong thư đó đã viết gì chứ? Tại sao Anthony không đọc mà ngay lập tức xé đi? Là vì nhận được quá nhiều nên không thèm ngó tới ư? Hay là vì có Lý Tổ Ngọc bên cạnh? Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng Lý Trạch Phân lại cảm thấy hoảng sợ. Cô có thể lạnh lùng nghiên cứu báo cáo nghiệm thi của Anthony, có thể tỉnh táo phân tích nguyên nhân tử vong của Anthony trong vụ án, nhưng cô không thể bình tĩnh nghi ngờ chính bản thân Anthony được. Nhưng cô không thể không làm thế. Cô lấy điện thoại ra, mở WeChat rồi tìm ra ảnh đại diện của Lý Trạch Phân, lời ít ý nhiều gửi một tin nhắn. Trước khi chết, hành vi và tâm trạng của ông ấy có gì bất thường không? Lý Tổ Ngọc trả lời ngay sau đó, vẫn là giọng điệu bình tĩnh. Sau này mẹ cũng từng cẩn thận nhớ lại, nhưng dĩ nhiên đáp án là không có. Không biết có phải vì thời gian gặp nhau càng ngày càng ít đã khiến mẹ bỏ sót không nữa, hoặc vì lúc đó thí nghiệm xảy ra vấn đề nên có chút lo lắng, tâm trạng không tốt cũng rất bình thường, mẹ có để ý nhưng cũng không để trong lòng, cứ nghĩ là vì áp lực công việc. Mẹ, ông ấy chết quá đột ngột, tất cả đều không hề có dấu hiệu báo trước. Con hiểu rồi. Lý Trạch Phân hơi buồn bực đặt điện thoại xuống. Sau đó cô lại thấy nếu kết thúc cuộc trò chuyện như thế thì không tốt lắm, đành phải thêm một câu: cảm ơn mẫu thân. Lý Tổ Ngọc không trả lời, có lẽ vì bà ta cũng không biết nên đáp lại quy tắc nói cảm ơn đặc biệt này của gia đình mình. Lý Trạch Phân không đợi Lý Tổ Ngọc phản hồi mà chỉ tiện tay đặt điện thoại xuống, còn mình thì đi vào phòng đọc sách, định viết thư hồi âm trong hộp thư hoàn thất một chút để thay đổi tâm trạng. Không biết có phải ông trời đang cố ý trêu ngươi cô không? Vừa mở máy tính lên đăng nhập vào trang web, bức thư đầu tiên Lý Trạch Phân nhìn thấy chính là câu chuyện cổ tích về ngọn nến kia. Vẻ mặt cô như đang uống thuốc đắng, nhìn ngây ngốc vào màn hình. Cứ thế nhìn chằm chằm vào, chữ trên màn hình lại dần trở nên quen thuộc. Cô giật mình, chạy về phòng khách tìm điện thoại, đăng nhập vào mạng cục bộ của cục điều tra rồi tìm ra được một phần văn bản tài liệu mà Lan Khâm viết tay. Sau đó cô từ từ so sánh với những đoạn văn trên màn hình máy tính. Xấu giống nhau, đặc điểm xấu cũng nhất quán, rất khó để nói không phải cùng một người. Những bức thư này, những câu chuyện cổ tích tốt đẹp này đều là Lan Khâm viết ra. Thậm chí anh còn viết đáp lại trong khi mình đã biết danh tính của người nhận. Sắc mặt của Lý Trạch Phân liên tục đổi màu, cuối cùng cô tự mình kìm được câu chửi thề quốc dân xuống bụng. Trong đầu cô bật lên câu nói tình nguyện tin em của Lan Khâm lúc ở bệnh viện. Lời nói đó cùng với câu chuyện cổ tích này đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Năng lượng tích cực hoàn hảo, sự ngây thơ hoàn hảo, chủ nghĩa lý tưởng hoàn hảo, lời nói của một vị thánh nhân hoàn hảo, ánh sáng hoàn hảo, một tấm lòng song hoàn hảo. Chà, một vinh dự lớn của đất nước. Lý Trạch Phân cong khóe miệng, tìm ra vài quyển sách tích cực từ đống tài liệu mà mình đã không đụng tới từ lâu, lấy một câu bên đông, lấy một câu bên tây, viết lại đủ 100 chữ khải rồi gửi. Sau đó cô đóng máy tính lại cho khuất mắt. Cả người như bị rút hết sức sống, ngồi dựa vào lưng ghế. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mỗi cử chỉ và lời nói của Lan Khâm kia. Cảm giác trớ trêu nhất, trực quan nhất, mạnh mẽ nhất lần lượt lướt qua, để lại là một cảm giác rất khó để diễn tả. Sự hâm mộ và lòng ganh tị không cách nào kiềm chế lại được. Một người lớn lên như thế, hẳn thuở nhỏ trước khi mẹ qua đời anh ấy đã rất hạnh phúc đúng không? Nụ cười giả dối vẫn luôn hiện trên mặt cô bỗng trở nên giống khóc hơn là cười. Hồ nước lạnh lẽo trong con ngươi màu lam nhạt gợn lên vài gợn sóng lăn tăn. Vết thương trên mặt và cánh tay đã hết thuốc tê nên lại trở nên đau nhức rồi. Bức xạ cơn đau có thể truyền đi chỗ khác được không? Rõ ràng là đau ở ngoài da, nhưng sao trong ngực cũng khó chịu thế này? Cô không thể không khép mắt lại, tay nắm chặt cổ áo, quên đi hết thảy những gì bên ngoài. Chỉ tiếc là có những thứ chẳng phải không nhìn thấy thì sẽ không tồn tại. Nhưng cô không muốn hiểu đạo lý này. Cô chỉ muốn tự lừa bản thân, trì hoãn lại một chút thôi. Sau bữa ăn món Quảng Đông kia, Lý Trạch Phân cũng không hỏi tới chuyện vụ án xét như mong muốn của Lan Khâm. Nhưng theo những tin tức cô nghe ngóng được từ phía Triệu Vũ Hàm thì có vẻ đã xác nhận được mối quan hệ giữa xét và nhóm X rồi, vì vụ án đã được chuyển lên cho cục điều tra Thiểm Châu. Cứ cách 3 ngày là Lan Khâm lại lái xe chạy tới cục nhà nước một lần, nhưng nghe nói cuối cùng anh vẫn không được thêm vào danh sách đội chuyên án. So với sự quan tâm của Lan Khâm đối với băng nhóm đã gây ra cái chết của mẹ mình hơn 10 năm trước, Lý Trạch Phân có vẻ máu lạnh hơn rất nhiều. Nói cho cùng thì thật ra cũng không có quá nhiều cố chấp với sự thật về cái chết của Anthony, chứ đừng nói tới ý định trả thù. Lý do cô điều tra những việc này chỉ đơn giản là vì tiện tay mà thôi. Ít nhất đây là những gì mà cô tự nói với bản thân mình. Dù sao đối với cô mà nói, Anthony đã là một người cha không có ấn tượng gì nữa rồi. Hoặc cô vô tâm như thế là vì linh cảm rằng vụ án này, băng nhóm này sớm muộn cũng tìm đến tận cửa. Đến lúc đó, cô sẽ tất toán hết tất thảy vốn liếng và tiền lãi. Tất cả những gì cần thiết hiện tại là yên lặng theo dõi động tĩnh. Thời gian là một thứ kỳ lạ, đôi khi sống một ngày mà như một năm, lại có đôi khi nó trôi rất nhanh. Khoảng thời gian nằm viện kia, rõ ràng là sống dở chết dở từ tháng 1 đến tháng 2, sau khi xuất viện vừa chạy việc vặt ở trung tâm giám định vừa đi giảng bài, đến khi nhận ra thì đã hết tháng 3, đến tháng 4 rồi. Những vết thương do sét gây ra ở mặt và cánh tay cô không biết từ khi nào đã lành hẳn rồi, vết mổ ở bụng cũng chỉ còn là một vết sẹo sáng hơn màu da bình thường một chút. Theo tác phong bảo thủ của người nhà họ Lý và kinh nghiệm của Lý Trạch Phân, hoàng thất rất có thể sẽ xen vào chuyện Lý Trạch Phân trở lại tuyến đầu, nhưng nửa tháng trước thái tử đột nhiên lâm bệnh trước ống kính, cho tới giờ vẫn chưa rời khỏi được phòng chăm sóc, những rắc rối chồng chất đã khiến hoàng thất trong lúc nhất thời không để ý đến một công chúa không thuộc dòng chính như Lý Trạch Phân nữa. Không bị hoàng thất can thiệp, đội kiểm tra kỷ luật rất nhanh đã đưa kết quả đánh giá về, không ngoài dự kiến, đơn xin trở lại đội của Lý Trạch Phân đã được phê duyệt. Theo lý mà nói thì hôm nay chính là ngày Lý Trạch Phân nên quay lại đội điều tra đặc biệt, nhưng để làm tròn Lan Khâm đã chỉnh lại thành thứ hai, ngày 19 tháng 4, tức là ngày mai. Vẫn chưa tới ngày về đội, công việc ở trung tâm giám định cũng đã bàn giao xong, cuối tuần ở trường đại học lại càng không có lớp, vì thế Lý Trạch Phân đã trải qua hai ngày rảnh đến phát sợ, quyển tiểu thuyết mới của Vũ Nguyệt cũng chỉ ngốn mất một tiếng, cô thậm chí còn tìm lại cây cọ vẽ từ khi tốt nghiệp lớp hội họa của hoàng thất, giúp cô ấy vẽ lại vài bức tranh minh họa, kiếm được thêm một khoản thu nhập không đáng kể. Giờ khi lấy cọ vẽ ra, Lý Trạch Phân dứt khoát dành trọn thời gian còn lại để vẽ tranh. Trước đây cô học chủ yếu là thủy mặc, nhưng bản thân cô lại thích phác thảo với những đường nét mạnh mẽ hơn. Cô ngồi trong phòng đọc sách, nhìn qua cửa sổ tùy tiện quẹt vài nét đã ra được dáng vẽ cảnh mùa xuân bên ngoài rồi. Có lẽ cảm giác mơ mẩn này không phù hợp với tâm trạng của mình, Lý Trạch Phân bắt đầu thêm vào những nét phi thực tế. Đến khi nhận ra thì trong cảnh xuân say đắm đã định ra vài bóng màu đỏ lạnh lẽo, thoạt nhìn những cành cây đông đưa theo gió cứ như nối ra hình dáng đầu lâu vậy. Trời xanh âm u, mặt đất xanh lục sẫm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Trạch Phân buông cây bút màu xanh lá xuống, nhìn lướt qua tên người gọi, hóa ra là Lan Huệ. Cô do dự một chút sau đó nhận điện thoại. Bạn học Lan. Giọng mũi Lan Huệ rất nặng, giống như đang bị cảm, cũng giống như vừa mới khóc xong. Nhà cô còn chỗ ở không? Lý Trạch Phân nhìn lại tên người gọi lần nữa, xác nhận mình không phải nhận nhầm điện thoại lừa đảo. Tôi cãi nhau với Lan Khâm, không muốn về nhà anh ấy ở nữa. Hóa ra là bỏ nhà ra đi. Vậy sao lại tìm tôi? Với loại con nít như Lan Huệ, Lý Trạch Phân cũng lười mang mặt nạ, vì thế cô trực tiếp thể hiện sự lạnh lùng của mình. Ở nhà bạn học nhất định sẽ bị đồn, đến lúc đó có vài đứa rảnh rỗi sinh nông nổi lại không biết thêm mắm dặm muối ra gì. Hơn nữa Lan Khâm mà phát hiện ra, chỉ cần đưa thẻ ngành với nói vài câu là người ta không dám cho tôi ở nữa. Khách sạn thì khỏi nói đi, tôi không đủ tiền, lại còn là trẻ vị thành niên nữa, không ở một mình được. Nhưng cô thì khác, cô không nhiều chuyện, cũng không bận tâm gì đến Lan Khâm. Dù anh ấy có biết tôi ở nhà cô thì cũng không dám làm gì. Nói cũng có lý đấy chứ. Sao tôi lại phải đồng ý? Cô là hoàng thất, chắc chắn nhà rất lớn, có thêm tôi cũng chẳng thành vấn đề, huống chi ngày nào cô cũng bị Lan Khâm bắt tăng ca mà, căn bản cũng không mấy về nhà được. Tôi đến ở chỗ của cô có thể trả tiền thuê phòng, giúp cô dọn dẹp vệ sinh. Nếu cô muốn tôi cũng có thể mua đồ ăn cho cô, gọi đồ ăn ngoài cũng được. Đồ dùng cá nhân tôi tự lo, không cần cô để ý, tôi sẽ tự đi học, cô cứ nghĩ là mình thuê thêm một nhân viên part-time đi. Hơn nữa nếu tôi ở nhà cô thì Lan Khâm cũng ngại, nhất định sẽ khách sáo với cô. Tuy cô không quan tâm đến chuyện lộn xộn giữa cấp trên cấp dưới, nhưng nắm một món nợ ân tình của lãnh đạo mình cũng đâu có lỗ, đúng không? Xem ra đã có kịch bản từ trước rồi. Tôi không có hứng thú với lao động trẻ em, cũng không cần nịnh nọt lãnh đạo. Vậy thì làm bạn đi, sau này cô có chuyện gì tôi đều sẽ hy sinh cả thân mình. Nếu tôi cũng không muốn kết bạn thì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi. Vậy cô cứ ngủ đi. Nói xong, cô định cúp máy. À hay, đừng mà chị ơi, đừng tuyệt tình thế chứ. Nếu không thì cô cứ ra điều kiện đi, chỉ cần không phải bán thân bán mạng thì tôi đều đồng ý. Tôi cũng hết cách mới tìm đến cô mà, tên lang khâm kia thuê một gia sư dạy kèm tại nhà, định bắt tôi học thêm mỗi ngày vì kỳ thi cấp ngày 3 tháng 7 tới. Anh ấy còn ngắt mạng trong nhà, khóa hết máy tính bảng, máy tính nữa chứ. Sao như thế được, vốn tháng 5 tôi còn phải đến Lạc Dương thi đấu nữa, cuộc thi đó có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của tôi đấy. So với một kỳ thi cấp 3 vô dụng, sau khi tốt nghiệp chữ đều trả thầy hết thì chẳng phải luyện tập để đảm bảo bát cơm manh áo sau này quan trọng hơn sao? Tôi quyết tâm tham gia vào Epoch rồi, dù Lan Khâm có nói thế nào cũng kệ. Thi cấp 3 gì đó, đợi sau trận đấu mới nói không được à? Tên gia sư kia cứ như kẻ điên ấy, cầm một chồng sách ném xuống bàn bắt tôi làm, lại còn bấm đồng hồ tính giờ nữa chứ. Không làm xong trong quy định thì lại lấy thước gõ lên mặt bàn, giảng giải một đống đạo lý vô dụng, đúng là có bệnh mà. Cũng không hiểu sao Lan Khâm lại. Được rồi. Lý Trạch Phân liếc nhìn lòng bàn tay của mình, đột ngột cắt ngang màn thao thao bất tuyệt của nó. Cô tới đi, trong nhà tôi còn phòng cho khách. Đồ dùng hàng ngày cũng không cần mua, đều có sẵn hết rồi. Không biết cô đã bị ảnh hưởng bởi câu nói nào mà đã thay đổi thái độ đồng ý. Hả? Chính Lan Huệ cũng không kịp phản ứng với miếng bánh đột nhiên rơi xuống này. Cô ở đâu? Tôi lái xe tới đón. Trong giọng nói của Lý Trạch Phân không hề có chút cảm xúc nào. Lan Huệ mơ màng báo lại địa chỉ. Lý Trạch Phân nghe xong ném lại một câu đợi tôi 15 phút rồi trực tiếp cúp máy. Cô thay quần áo đi ra ngoài, lái xe đến địa điểm Lan Huệ đang ôm túi du lịch đứng ở ngã tư. Một loạt hành động này diễn ra đúng tròn 15 phút. Lan Huệ ngơ ngác lên xe, cho đến khi xe dừng ở gara tầng hầm ở cư xá, đi theo Lý Trạch Phân lên lầu thì con nhóc mới nhận ra mình thật sự đã được Lý Trạch Phân mang về nhà. Lý Trạch Phân mở cửa cho nó vào rồi quay về phòng lấy chìa khóa dự phòng, còn nói cho nó biết mật khẩu cửa nhà. Sau đó cô lấy ra một đôi dép mới, cho nó thay rồi mới dẫn nó đi làm quen với bố cục trong nhà. Từ đầu tới cuối đều là thái độ làm việc công, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào. Thật ra Lan Huệ là một mẫu người trong tổ điển hình, khi thật sự rời tổ chắc chắn sẽ đầy ắp sợ hãi, nhất là khi đối mặt với biểu cảm máy móc của Lý Trạch Phân lúc này. Nó không khỏi băn khoăn không biết công chúa điện hạ này đang tính toán thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu nó đã có liền 10 kịch bản cung đấu rồi. Cuối cùng nó thật sự động não đến loạn, phải cả gan hỏi: "Sao cô lại đổi ý, đồng ý với tôi thế?" Lý Trạch Phân dừng lại động tác trong tay, nhìn nó một cái nhưng không đáp lại. "Điều kiện của cô là gì?" Lan Huệ vẫn kiên trì hỏi. Lý Trạch Phân thu mắt về, vẫn không trả lời. "Này, cô nói đi chứ, nếu không nói thì tôi cũng chẳng dám ở đây đâu. Tôi không tin vào mấy thứ như lòng nhân từ, thánh mẫu gì đó đâu. Cô muốn tiền thuê nhà đúng không? Hay muốn tôi giúp cô làm gì? Nhanh nói đi. Sau này cô muốn gia nhập làng Epoch à?" Lý Trạch Phân mở miệng, nhưng là hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì. "Đúng thế, sao vậy, chẳng lẽ cô cũng muốn phản đối à?" "Lý do?" "Sao lại cần lý do, thích không được à? Hơn nữa nó không yêu cầu trình độ học vấn hay gì đó, tiết kiệm được rất nhiều thứ vô dụng. Với trình độ của tôi hẳn sẽ lọt vào top 5 của cuộc thi đầu tháng năm đó, dư sức để vào một đội nhỏ. Nếu thế thì sau này không cần phải nhìn mặt Lan Triết, Lan Khâm sống rồi." Lý Trạch Phân nhìn chằm chằm cô nhóc nửa ngày, sau đó bỗng mấp máy môi. "Cô đúng là trái ngược hoàn toàn với anh mình." "Thôi đi." Lan Huệ trợn mặt. "Sao mà giống nhau được? Anh ấy lớn lên trong tình yêu, còn tôi lớn lên trong khói xe cạn tình đấy. Hai người đó có biết nuôi trẻ con đâu. Ai cũng bận việc cả. Tôi đánh nhau với người ta cũng không hỏi lý do, chỉ trực tiếp tát tôi một cái rồi nói tiếp. Nếu thế thì tôi còn trông chờ gì vào hai người đó nữa chứ? Tất nhiên là phải sớm tự lập rồi. Chắc cô cũng biết rõ cảm giác này mà, cha không thương mẹ không muốn, không dựa vào mình thì dựa vào ai?" Lý Trạch Phân không đổi sắc mặt nhìn nó, cũng không đáp lại. "Ôi thôi được rồi, không nói mấy thứ đáng ghét đó nữa. Tóm lại là cảm ơn cô, chuyện này tôi đã ghi khắc trong lòng. Nói thật thì tôi rất mong được làm bạn với cô đấy, gọn gàng mà nhanh nhạy, không bạch liên hoa, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, so với hai vị thánh nhân Lan Khâm Lan Triết kia thì khiến người ta an tâm hơn rất nhiều, không thuộc phái mồm mép mà thuộc phái hành động." Lý Trạch Phân vẫn không đáp lại, chỉ vào phòng chứa đồ lấy một bộ bàn chải, kem và lọ đánh răng mới ra, nhét vào tay Lan Huệ. "Có khăn tắm mới trong phòng tắm đấy, tự mình lo đi. Cơm tối cũng tự lo luôn, trong tủ lạnh còn ít nguyên liệu nấu ăn, gọi đồ ăn ngoài thì nhớ để ý bộ đàm, bảo vệ ở đây rất nghiêm, không có chủ nhà đồng ý thì người ngoài không được mang đồ vào đâu." Nói xong, cô liền quay trở về phòng đọc sách. Lan Huệ lột cột bên ngoài mấy tiếng, đến thẳng nửa đêm mới dừng lại. Trong khoảng thời gian đó Lý Trạch Phân không hề ra khỏi phòng đọc sách, cũng không biết đã giải quyết bữa tối thế nào. Lúc Lý Trạch Phân ra khỏi phòng định tắm rửa ngủ nghỉ thì đã là 2 giờ sáng, đèn ở phòng khách và phòng ngủ đều bị Lan Huệ tắt hết, cô phải mất một lúc lâu để thích nghi với bóng tối. Đang định vào phòng tắm rửa mặt thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này là Lan Khâm. Đội trưởng Lan. Tiểu Lý, em tỉnh chưa? Ừ, sao vậy? Có một vụ trọng án xảy ra ở ga thông hóa của tuyến tàu điện ngầm số 1. E là em phải đến đây một chuyến rồi. Được, tôi sẽ đến ngay. Lúc Lý Trạch Phân chạy đến thì toàn bộ ga tàu điện ngầm đã bị phong tỏa. Sau khi thay đồ phòng hộ xong, cô xách thùng dụng cụ đi theo một vị cảnh sát dẫn đường đến trạm của tuyến số 1. Tàu điện ngầm đã bị dừng lại, cửa mỗi khoang đều được mở toang. Vị trí vụ án xảy ra rất dễ tìm, vì dọc theo miệng cống đến thẳng tới toa xe đều có dấu chân từ đậm tới nhạt. Các dấu chân này không thẳng hàng, một đậm một nhạt xen kẽ nhau, khoảng cách giữa các bước cũng không đều nhau cho thấy dáng đi của người này không ổn định, thậm chí còn nói rõ người đó đang trong trạng thái hoảng loạn. Dấu chân gần khoang xe đã không nhìn rõ được hình dạng nữa, vì chúng đã hòa lẫn vào một vũng máu khô. Lý Trạch Phân thận trọng bước qua những đánh dấu vết máu của pháp chứng trên mặt đất để đi tới khoang tàu. Bên trong lại là một cảnh sát ngoạn mục khác. Cả khoang tàu giống như vừa bị một bàn tay độc đáo vẽ lên vậy, tứ phía đều là máu bắn ra, trong màu đỏ còn kèm cái một vài vật thể 3D nông sâu có đủ. Màu máu tươi tràn ngập trong không khí, khẩu trang cũng không cản nổi. Vì thế mà mấy người đang tiến hành kiểm tra vết tích ở bên trong đều xanh mặt, Lan Khâm đứng trong góc chờ kết quả cũng đã biến thành củ hành tím. Trong tàu có 4 thi thể. Sở dĩ có thể xác định được họ là thi thể và đếm chính xác được, hoàn toàn là phân biệt nhờ quần áo. Thi thể có một bên tay phải gắn ở cửa khoang tàu, có thể phân ra tứ chi, thậm chí cả ngũ quan. Hai thi thể ngồi trong chỗ sâu nhất đã trở thành những miếng thịt rơi ra khỏi móc của lò mổ, bị mổ bụng, rút gân, lột dạ, từng miếng lăn lóc khắp nơi, hoàn toàn không phân biệt được của ai với ai. Lý Trạch Phân chào Lan Khâm một tiếng, không nói gì nữa mà trực tiếp kiểm tra thi thể trên bên cạnh cửa xe. Đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao chưa tới 1m7, dáng người rất gầy yếu, đeo kính gọng đen. Nhưng kính đã rơi mất một bên trong xuống đất, trong kính bên trái có vết nứt, không biết là do rơi vỡ hay bị đè ép. Theo tư thế nửa người bị gắn vào vách thế này thì hẳn trước khi chết anh ta đã ấn nút dừng khẩn cấp trên đầu, sau đó bất ngờ bị đâm một dao từ phía sau. Lý Trạch Phân cũng đã tìm thấy được vết thương tương ứng ở giáp vai phải của anh ta. Con dao đâm vào xương bả vai nhưng không xuyên qua, rất nhanh đã bị rút ra. Có lẽ người chết đã vô thức xoay người lại đối diện với hung thủ, dẫn đến việc hung thủ đâm thêm 4 nhát nữa vào ngực anh ta. Dao đâm rất nhanh và tàn nhẫn, nhưng con dao không dài, có rãnh, trông hơi giống dao găm Thụy Sĩ. Có thể là sau khi đâm lần thứ tư, tàu đã đến ga nên mở cửa, hung thủ ngay lập tức dừng lại và chạy ra ngoài. Điểm này hoàn toàn trùng khớp với dấu chân máu trên mặt đất hướng theo hướng chạy ra ngoài. Người đàn ông bên trong sau khi bị đâm 5 nhát vẫn chưa lập tức tử vong, mà sau đó mới từ từ chết vì mất máu quá nhiều. Nạn nhân này tên là Trần Tư, 32 tuổi, đang làm nhà thiết kế phần mềm trong một doanh nghiệp nhà nước. Lan Khâm tóm tắt lại tình hình. Đồ vật tùy thân của anh ta có chứng minh thư, đã xác minh danh tính rồi. Lý Trạch Phân kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ, đặt vài hộp mẫu vật vào thùng dụng cụ rồi đứng dậy. Dấu chân bên ngoài không phải của hung thủ sao? Không phải. Lan Khâm đáp lại. Là của người báo án đấy. Lúc anh ta bước vào tàu điện ngầm chỉ lo nhìn điện thoại mà không nhìn đường, dẫm vào vũng máu mới hoảng hốt rồi điên cuồng chạy ra ngoài, chạy tới ngã tư cách đây nửa km mới gọi báo cảnh sát. Lời khai của anh ta cũng trùng khớp với video giám sát ở ga tàu điện ngầm. Vậy hung thủ xuống xe ở đâu? Lan Khâm. Ba trạm trước, Mao Lệ đã dẫn người qua đó rồi. Tuyến số 1 là tuyến không người lái, vận hành 24/24, bình thường giờ này rất ít khách, cách ba trạm mới phát hiện ra thi thể cũng không có gì lạ. Lý Trạch Phân quay đầu lại nhìn hai thi thể khó nói nên lời gần đó, bình tĩnh nói. Đã thành thế này rồi, ít nhất là gây án từ nửa tiếng trước. Vậy là hung thủ ít nhất đã ở trong xe qua hơn 10 trạm mưa. Lan Khâm suy nghĩ một lát sau đó nói. Sáng sớm có người ngồi tàu điện ngầm suốt 10 trạm cũng không có gì bất thường. Anh nghiêng mắt nhìn thi thể của Trần Tư. Em nghĩ có khi nào anh ta thấy hung thủ đang trong quá trình gây án rồi mới bị giết không? Dù sao thủ pháp cũng rất khác biệt. Lý Trạch Phân suy nghĩ một chút rồi nhìn Lan Khâm. Khó nói lắm. Không tìm ra được lịch sử mua vé sao? Trường An Cạc không phải đăng ký tên thật, áp Trường An Cạc thì có thể điều tra ra lịch sử giao dịch, nhưng cần có thời gian, Tiểu Tiêu đang làm rồi. Trường An Cạc. Hệ thống thu phí điện tử đa năng, chủ yếu được dùng để thay thế cho thẻ giao thông công cộng để sử dụng trên xe buýt và tàu điện ngầm. Lý Trạch Phân. Vậy còn giám sát ở cổng thì sao? Đã cho người đi điều tra một lượt rồi, trước mắt vẫn không có kết quả gì. Ừm. Lý Trạch Phân từ từ đi về phía hai thi thể kia, vừa đi vừa quan sát trái phải. Trong tàu không có video giám sát ư? Ây, trước kia thì có. Nhưng không phải năm ngoái có hoạt động gì mà bảo vệ quyền riêng tư sao? Nói số lượng camera ở nước ta là nhiều nhất thế giới, chỗ nào cũng có camera giám sát người dân, một vài cái còn nét đến mức thấy được chữ trên điện thoại của họ nữa. Tàu điện ngầm Trường An vì chiều theo ý dư luận mà đã tháo dỡ hết các thiết bị giám sát trong khoang tàu, chỉ chừa lại ở sân ga đối diện cửa tàu thôi. Sân ga đối diện cửa tàu. Lý Trạch Phân quay đầu lại nhìn. Vậy hẳn là quay được lúc Trần Tư bị sát hại nhỉ? Chỉ có cảnh hung thủ chạy ra khỏi khoang tàu thôi, hắn mặc một cái áo choàng màu đen, không thấy rõ mặt. Vừa đi vừa khom lưng, lại còn cầm dao nữa. Không biết là do bị thương hay có vấn đề về tâm thần. Nói thật thì tình cảnh đó hơi giống với bộ phim chiếu năm ngoái ấy, gì mà? Joker. Đúng đúng đúng, nhưng nếu là một vụ bắt chước gây án thì cách 2 năm cũng hơi lâu rồi. Lý Trạch Phân không đáp lại mà chỉ cúi người kiểm tra hai thi thể vô cùng thê thảm kia. Thi thể là một nam một nữ, khoảng 20 tuổi. Trên cổ cô gái có một vết cắt rất sâu và dài, dù là vết thương hay lượng máu mất thì cũng đều là chí mạng. So với chết vì một dao này thì người nam kia lại thê thảm hơn rất nhiều, ổ bụng đã bị chọc phá ngay trong lúc anh ta còn sống. Nguyên nhân tử vong là con dao đã đâm xuyên hệ thần kinh hoặc cơ hoành, cụ thể thì phải xem kết quả giải phẫu nữa. Sau khi hung thủ cắt mở phần bụng xong thì lật tung bên trong như đang tìm gì đó, ruột bị hắn kéo ra khắp nơi, bàng quang còn bị đâm thủng và vỡ ra tạo thành một hỗn hợp vừa đỏ vừa vàng. Lan Khâm nhìn vài lần rồi lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Dường như Lý Trạch Phân không nhận ra phản ứng của anh. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, cô đi tới chỗ đồng nghiệp ở trung tâm giám định đang thu thập mô trên đất để hỗ trợ. Một cái chai, một cái lọ, mặt không chút biểu cảm nào. Như thể thứ cô nhặt lên không phải là một quả thận mà chỉ là một hạt điều khổng lồ. Hình ảnh kỳ dị này không biết kéo dài trong bao lâu, bên tai Lan Khâm đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Thân phận của hai người này là gì vậy? Lúc này anh mới nhận ra trên mặt đất đã xử lý xong từ khi nào rồi. Hai thi thể cũng đã được cất vào túi, khiêng lên cán rồi được hai người đưa ra khỏi tàu điện ngầm. Lý Trạch Phân đã thay xong quần áo bảo hộ và găng tay, đang đứng đối diện gần anh. À, Lan Khâm tỉnh táo lại. Theo thẻ sinh viên trong đồ vật tùy thân thì người nam tên là Đái Thăng, cô gái tên là Lữ Diệu Du, cả hai đều là sinh viên chưa tốt nghiệp của Đại học Nghệ thuật Kinh Thành. Hình như hai người này là người yêu của nhau. Lý Trạch Phân. Cả hai đều mặc hàng hiệu. Đã thế thì sao lại phải chen chúc trên phương tiện giao thông công cộng lúc nửa đêm chứ? Lan Khâm. Chúng ta cũng đã để ý điểm này rồi, nhưng giờ nửa đêm không liên lạc được ai hết, tình hình cụ thể thế nào phải chờ đến trời sáng đã. Lý Trạch Phân nhìn theo hướng thi thể bị chở đi, nghĩ một chút rồi nói. Tóc vuốt keo, trang điểm, từng uống rượu, trên người ngoài mùi nước hoa ra còn có mùi trầm hương. Cổ họng sưng đỏ, chứng tỏ đã la hét rất nhiều. Nếu thế thì chỉ có thể là vừa tụ họp xong, nhảy disco hoặc KTV gì đó, cũng không loại trừ những loại hình xa xỉ khác. Lan Khâm. Đám trẻ nhà giàu sau tiệc thác loạn với bạn bè xong thì đưa bạn gái đi trải nghiệm tàu điện ngầm đêm khuya. Lý Trạch Phân nhún vai. Vậy phải tìm cách liên lạc với đám người mà họ đã gặp mặt tối nay. Lan Khâm rất phối hợp nói. Đội trưởng Lan nghĩ đây là người quen gây án, còn Trần Tư kia là bị liên lụy theo ư? Lý Trạch Phân nghe ra được ý của Lan Khâm. Em nghĩ sao? Lan Khâm nghiêng đầu, không đáp lại. Trực giác của em từ trước đến nay đều rất chuẩn mà. Hình như Lý Trạch Phân cũng đã quen với hành vi ném câu hỏi sang cho mình của Lan Khâm thế này, vì thế cô nghiêm túc nhớ lại tình hình của ba thi thể rồi trả lời. Không có tổ chức, không có kế hoạch, không có mục tiêu mạnh mẽ, thủ đoạn tàn bạo nhưng lại thiếu lý trí. Tính bốc đồng. Cô ngẩng đầu lên. Tính bốc đồng rất cao. Vậy em cho rằng đây là xúc động giết người ư? Nạn nhân đã nói gì đó hoặc làm gì đó kích thích đến hung thủ. Trước đó hai bên cũng không hề quen biết nhau. Vậy sao hung thủ phải mang theo dao chứ? Lý Trạch Phân lắc đầu. Ai mà biết được. Sao anh không hỏi làm sao mà hắn mang được dao lên tàu điện ngầm đi? Chẳng phải tàu điện ngầm có kiểm tra an ninh đấy sao? Thật ra từ khi Lý Trạch Phân đến Trường An cũng chưa đi tàu điện ngầm nên không rõ lắm. Kiểm tra an ninh ở tàu điện ngầm chỉ là hình thức thôi, phòng quân tử không phòng tiểu nhân, cùng lắm chỉ phòng ngừa cháy nổ, không so được với nhà ga tàu hỏa hay sân bay đâu. Theo lượng khách ban ngày thì nếu thật sự muốn kiểm tra từng người một như thế, chỉ e phải xếp hàng kín cả khu ấy chứ. Lan Khâm nói. Được rồi, manh mối hiện giờ cũng có hạn, tốt nhất đừng nên đoán định trước làm gì. Lý Trạch Phân đáp lại, sau đó định đi ra khỏi khoang tàu. Lan Khâm đi theo phía sau. Giờ em phải về trung tâm giám định để khám nghiệm tử thi à? Đúng vậy. Em cũng xui thật đấy, mới rạng sáng ngày đầu về đơn vị đã đụng phải đại án rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng rồi. Tối qua em không ngủ tí nào à? Hay là bị điện thoại của tôi đánh thức? Lý Trạch Phân dừng bước quay đầu lại, thấy gương mặt Lan Khâm y hệt người nào đó mới chợt nhớ ra, vì thế cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nói. Em gái anh đang ở nhà tôi. Hả? Thấy vẻ mặt như thể nghe tin bắt cóc của Lan Khâm, Lý Trạch Phân đành phải lặp lại một lần nữa rõ ràng hơn. Lan Huệ chạy tới ở nhà tôi, nói là đang cãi nhau với đội trưởng Lan. Vẻ mặt của Lan Khâm cứng đờ không thốt nên lời, nhưng từ ánh mắt của anh rõ ràng trong lòng đang tuôn trào một đống câu từ không hề văn minh chút nào. Lý Trạch Phân im lặng nhìn sắc mặt của Lan Khâm biến hóa. Bầu không khí cứ như thế trở nên thật lúng túng. Cuộc đời của cô bị dồn ép đến chật cứng, nhưng lại vô cùng tịch mịch và hoang sơ. Nửa ngày sau, tôi sẽ lập tức mang con nhóc đó về. Lý Trạch Phân nghiêng đầu, từ chối cho ý kiến. Lan Khâm đọc được sự phản đối trong hành động từ chối nói chuyện này, giọng điệu anh bất giác dịu lại. Ê, em gái tôi đã sắp thi cấp 3, không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết chơi game. Tôi bận đi làm, ông già nhà tôi thì lại ở Lạc Dương mấy tháng mới về một lần, không có ai. Trách thì trách chúng tôi quá vô trách nhiệm rồi. Lần này đúng thật là... Lúc xem thành tích của nó sau cuộc thi tôi không kiềm chế được tâm trạng, cả hai đều là người nóng nảy nên nói qua nói lại vài câu, không ngờ nó thật sự bỏ nhà đi rồi, lại còn chạy đến quấy rầy em nữa. Trời sáng tôi sẽ đến chỗ em đưa nó về, tìm thời gian bình tĩnh rồi nói chuyện với nó. Nó bỏ nhà đi. Lý Trạch Phân thản nhiên nói. Hình như là vì gia sư dạy kèm đấy. Hả? Lan Khâm hơi ngạc nhiên vì em gái của mình lại nói với Lý Trạch Phân những chuyện này. Thành tích nói như thế, không học sao mà được chứ? Đừng nói tới trường cấp 3 trọng điểm, thi đậu thôi cũng khó rồi. Trước đây cũng có vụ án của Ngụy Vu Vĩ rồi, tôi không dám đưa nó đến cơ sở dạy học nên nhờ bạn tìm gia sư bán thời gian. Tuổi cũng không xê xích với nó mấy, đáng lẽ phải dễ nói chuyện hơn chứ nhỉ? Tính chất công việc của chúng ta như thế tôi cũng hết cách, nếu không tôi đã tự mình dạy nó rồi. Nếu nó thật sự không thích học thêm, giờ Internet đã phát triển thế rồi, tôi sẽ bàn bạc đăng ký cho nó một lớp học online vậy. Nhưng học online cũng có vấn đề không ai dám sát cả. Theo cái tính đó của nó thì chắc sẽ mở tab mới chơi game, mặc kệ video dạy học chiếu đó. Tôi cũng không thể mang nó vào cuộc được. Hình như nó muốn trở thành người chơi iPod đấy. Lý Trạch Phân nói. Đúng vậy. Nói thật thì sau này nó có chơi iPod tôi cũng không phản đối. Nhưng ít ra phải học cho xong đại học chứ. Dù sao loại nghề này cũng không có gì đảm bảo cả. Võ quyết dạy có móng tay nhọn, có thể sẽ đi thật xa. Nếu không nuôi sống được mình thì khó nói lắm, dòng đời nghề này cũng ngắn nữa. Học đại học cũng là một phương pháp bảo đảm, ít ra đến lúc không giống như mong muốn thì cũng còn đường lui, không đến mức chết đói vì không có việc làm. Giờ ở thành phố như Trường An đến cả nhân viên phục vụ nhà hàng cũng có bằng cấp chính quy đấy, nó vừa tốt nghiệp trung học đã muốn vào đời rồi, đùa gì vậy? Chẳng lẽ định tìm kẻ giàu nào đó gả vào, làm ký sinh trùng à? Tính tình nó kiêu ngạo như thế, chắc chắn không chịu nổi. Câu gốc là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên trời còn có trời, trên người còn có người. Có ước mơ và mục tiêu là chuyện tốt, nhưng nó còn nhỏ lắm, nghĩ mọi thứ đều lý tưởng như mình tưởng tượng. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nói cách mấy cũng nghe không lọt tai. Mới thắng vài cuộc thi đã nghĩ mình vô địch thế giới rồi, còn muốn đi một bước đến đích nữa. Thực tình thì iPod cũng không đơn thuần chỉ là trò chơi, cần phải có kiến thức, đầu óc tính toán, kỹ năng xã giao nữa. Dù cho đánh giỏi mà không hiểu những giao dịch phía sau thì cũng chỉ có thể mặc người khác chém giết mà thôi. Các môn học ở trường học thật sự không được dùng trong thực tế nhiều, nhưng trong quá trình học cũng sẽ thành thạo ít nhiều kỹ năng sử dụng. Còn có sống trong khuôn viên trường cũng như một xã hội thu nhỏ vậy, sẽ rèn luyện được cách đối nhân xử thế, thật sự rất quan trọng cho tương lai đấy. Nó muốn trực tiếp nhảy qua những thứ này để ra đời, cũng giống như bỏ qua bước tân thủ để đi đánh bốt lớn ấy, chỉ tổ thua thiệt mà thôi. Tôi và ông già cũng không phải ở trong ngành đó, muốn bảo vệ nó cũng không làm gì được. Giáo dục căn bản tồn tại cũng có lý do của nó. Nhưng nói với nó những đạo lý này thì nó lại không nghe. Cả ngày chỉ nghĩ anh trai như tôi ép buộc nó thôi, động một chút là nổi đóa lên. Này này, sao thế? Lan Khâm nhạy cảm phát hiện ra một tia lay động trong mắt của Lý Trạch Phân. À, Lý Trạch Phân lập tức thu hồi cảm xúc lại. Nói đến một chuyện trước giờ chưa từng trải qua nên hơi xúc động một chút. Con người cô thoáng hiện lên một tia cảm xúc nhưng lại bị động tác khép mắt áp chế xuống. Chuyện chưa từng trải qua. Lan Khâm bị câu nói và ánh mắt của Lý Trạch Phân làm cho lồng ngực tê rần. Dường như trong nháy mắt, anh đã hiểu ra được hàm nghĩa sau lưng câu nói mơ hồ này. Tuổi trẻ, cố chấp, nổi loạn, hồn nhiên, mộng tưởng và tương lai, những từ này đều hiện hữu trong tuổi trẻ của mỗi người, chỉ duy nhất không thuộc về Lý Trạch Phân. Lan Huệ nghĩ Lý Trạch Phân và nó là một loại người, vì mỗi hành động của họ đều ẩn chứa một loại phản kháng tiềm ẩn. Nhưng thật ra Lý Trạch Phân hoàn toàn khác với nó. Tuổi trẻ nổi loạn đối với cô chính là những kẻ thù trong tưởng tượng do chính bản thân tạo ra dưới sự bài tiết hormone thời kỳ dậy thì, đều là giai đoạn mà mỗi người trưởng thành đều phải trải qua. Mà những gì Lý Trạch Phân thật sự phản kháng lại là những kẻ thù và áp bức thật sự. So với cuộc sống của Lan Huệ, cuộc đời của Lý Trạch Phân chỉ cần liếc mắt là đã nhìn hết. Cô không có thời gian và cơ hội để từ từ trưởng thành. Tuổi thơ và thanh xuân của cô đã bị đè ép vào một đoạn thời gian chỉ dài mười mấy tháng, ngắn đến mức cô không còn thời gian để khám phá ước mơ, cũng không còn thời gian để thở dài phiền não. Nếu phải đưa ra một ẩn dụ, hẳn cô chính là người bị kéo qua khu tân thủ, trực tiếp ném vào đấu trường xã hội có hang ổ của đại bốt là cung điện. Khu tân thủ để lại cho người qua đường dưỡng chất thanh xuân, còn đấu trường và hang bốt lại để lại cho Lý Trạch Phân một vết thương thật sâu, sâu đến tận xương tủy. Cuộc đời của cô bị dồn ép đến chật cứng, nhưng lại vô cùng tịch mịch và hoang sơ. Vì thế cô không giống với những người khác. Cô có cái nhìn hoàn toàn khác về thiện và ác, cô rất khó để đồng cảm, cô lãnh đạm, máu lạnh, nhưng cũng đã dần quen với bản tính con người, xem mình như một vật mô phỏng và sắm vai một công chúa hoàn hảo. Cô là thế đấy. Ây, thật ra đây cũng không phải chuyện tôi hiểu rõ. Lan Khâm giấu lại tâm trạng dưới đáy lòng mình, giả vờ thoải mái nói. Lúc tôi còn bé hơi ngốc, không so được với Lan Huệ, căn bản không hề tới tương lai hay ước mơ gì đó. Sở dĩ trở thành cảnh sát cũng hoàn toàn là vì cha mẹ và đồng nghiệp của họ mưa dầm thấm lâu mà thôi. Họ nói gì thì tôi làm cái đó, không có chút chủ kiến nào cả. Trong đám tang của mẹ, bị khung cảnh nghiêm túc đó ảnh hưởng, bị bài diễn thuyết của cục trưởng lúc đó dấy lên lòng căm phẫn, nhiệt huyết sục sôi, trở về liền quyết định ghi danh vào trường cảnh sát, căn bản chưa từng suy nghĩ qua. Đó là lý do tại sao Lan Huệ bảo tôi toàn là cơ bắp, bảo tôi ngu ngốc, mà tôi cũng không hề phủ nhận đấy. Dù sao nghề này mà, đa số mọi người đều biến sự nghiệp thành ước mơ, mấy ai có thể biến ước mơ thành sự nghiệp được chứ? Không biết có phải ảo giác của Lý Trạch Phân hay không mà cô thật sự đã nghe ra hàm ý an ủi khó hiểu trong chuỗi lời nói nhảm này của Lan Khâm. Cô thấy hơi buồn cười, như thể nghe con vịt cưng nói với quả trứng muối trong bát của chủ nhân nó rằng đừng sợ, vào bụng rồi nhất định sẽ đầu thai làm bạn cùng phòng của tôi, sau này vẫn là một hảo hán vậy. Nhưng cô lại bất giác cảm động. Đúng vậy, không phải ai cũng may mắn có được ước mơ. Cô cười. Đội trưởng Lan có một người em gái rất giỏi. Đúng vậy, nó có thể kiên trì vì ước mơ của mình như thế. Ở một góc độ nào đó tôi cũng thật sự vui thay nó. Nhưng mà nếu lúc theo đuổi ước mơ nó có thể nghĩ đến thực tế một chút là tốt rồi. Đội trưởng Lan thật sự muốn đón nó về sao? Lý Trạch Phân thuận theo chủ đề hỏi. Nếu anh không ở nhà thì nó cũng chỉ có một mình thôi, không chừng lần sau lại đến nhà tôi nữa đấy. Lan Khâm bị hỏi đến ngớ ra. Hay là cứ để cho nó ở nhà tôi trước đi, hai bên đều có thời gian để bình tĩnh lại. Chuyện học thì cô nghĩ một chút. Nói thật thì cuối tháng 4 với đầu tháng 5 cũng không khác nhau gì mấy. Hiệu quả học tập có liên hệ mật thiết với sự chủ động, bắt nó học không nhanh hơn để nó tự học chút nào đâu. Thay vì anh ép nó học thêm 10 ngày, khiến mối quan hệ giữa hai anh em không thể hàn gắn lại thì tốt hơn cứ tạo điều kiện và ủng hộ nó tham gia trận đấu đi, sau trận đấu phải về nhà học thêm nghiêm túc. Cũng có lý. Lan Khâm ngượng ngùng gãi gáy. Nhưng lại làm phiền em rồi. Đội trưởng Lan thường xuyên không về nhà, xem như nó cũng đã quen ở một mình rồi đúng không? Vậy thì tôi nghĩ không cần quá bận tâm tới chuyện sinh hoạt của nó nữa đâu. Nhà tôi cũng đủ lớn, không cần sợ làm phiền lẫn nhau. Tôi cũng tiện tay chăm sóc nó và lo chuyện học hành thôi, không phiền lắm đâu. Thấy vẻ mặt Lan Khâm tràn đầy vẻ khó xử, Lý Trạch Phân nói tiếp. Nếu đội trưởng Lan vẫn cảm thấy không ổn thì có thể xem như nó thuê phòng trong nhà tôi cũng được, trả tiền thuê nhà tượng trưng thôi. Phương pháp tính toán rõ ràng này vừa thốt ra, quả nhiên ánh mắt của Lan Khâm đã lập tức lóe sáng. Nếu thật sự sẽ không phiền đến em, thành thật mà nói thì giờ nó chẳng muốn nhìn thấy tôi chút nào cả. Điện thoại, WeChat đều chặn tôi hết rồi. Tôi cũng không chắc có đem nó về được không nữa. Nếu nó có thể ở chỗ của em thì tôi cũng yên tâm phần nào. Tiền thuê cứ lấy theo giá thị trường đi, chỉ là chuyện học của nó. Tôi sẽ thử nói chuyện với nó. À, thật sự rất cảm ơn em. Cả quãng đường sau đó hai người đã bàn xong xuôi hết chuyện tiền thuê các thứ. Kế đó, Lan Khâm lái xe về cục điều tra, Lý Trạch Phân thì lập tức lên xe của trung tâm giám định. Cuộc giải phẫu bắt đầu lúc 6 giờ sáng, đến gần 2 giờ chiều mới xong. Lý Trạch Phân tắm rửa thay quần áo xong thì trực tiếp xuống nhà ăn gọi cơm, cầm theo hai túi nhựa lớn tỏa mùi thơm ngào ngạt đi vào văn phòng đội điều tra đặc biệt. Mọi người thấy Lý Trạch Phân bước vào thì ầm ĩ chào đón cô về lại đơn vị, sau đó mỗi người cầm một phần cơm, vừa mở hộp vừa sôi nổi bàn tiến triển điều tra của vụ án. Theo video giám sát và ghi chép giao dịch thì suy đoán của đội trưởng Lan trước đó là đúng. Tiêu Lãng Duyệt là người báo cáo đầu tiên. Trần Tư lên tàu ở trạm mà hung thủ xuống, hơn nữa còn rất vội vàng. Hẳn là đã bắt gặp hiện trường gây án, cửa tàu đã đóng mất nên không có chỗ để trốn. Sau đó trước khi tàu tới trạm kế tiếp 3 phút, anh ta đã trở thành người bị giết tiếp theo. Nói như thế thì việc thi thể Lữ Diệu Du không bị gì nhưng đái thăng lại rất nghiêm trọng, có lẽ là có liên quan đến sự xuất hiện của Trần Tư. Lý Trạch Phân nói ra kết quả nghiệm thi tương ứng. Rất có thể là như thế. Lan Khâm gật đầu. Trần Tư đã cắt ngang hung thủ, khiến hắn sau khi giết anh ta diệt khẩu đã phải vội xuống xe. Vậy còn địa điểm Lữ Diệu Du và Đái Thăng lên xe thì sao? Anh hỏi Tiêu Lãng Duyệt. Tiêu Lãng Duyệt. Trạm Bắc Trường, cách điểm hung thủ xuống xe 15 trạm, đủ thời gian để hắn ra tay. Về chỗ mà hung thủ lên xe. Tiêu Lãng Duyệt gắp ra một miếng thịt xào rau bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Trước mắt tôi đã kiểm tra tất cả camera giám sát của tuyến số 1 từ 12 giờ rồi, không phát hiện ra. Mau lệ. Lúc hắn xuống xe cũng không hề ló mặt, nếu chỉ dựa vào quần áo để phán đoán thì... Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, vì để tránh khả năng hắn thay quần áo mà để lọt lưới nên tôi đã cố ý căn cứ theo chiều cao, hình thể để thiết lập điều kiện sàng lọc, nhưng không có ai trùng khớp cả. Vậy hẳn là hắn đã lên tàu trước 12 giờ. Lan Khâm dùng đuôi đũa gãi cầm phân tích. Cả hành trình của tuyến số 1 kéo dài trong 2 tiếng, lúc hung thủ xuống tàu ở trạm thông hóa thì đã qua nửa đêm. Theo vị trí của trạm thông hóa thì ít nhất hắn đã ngồi được nửa đường chuyến ngược lại, sau đó ở lại trạm cuối cùng không xuống mà chờ tàu đổi chiều. Ở trạm cuối có lời khai nhân chứng nào tương tự thế không? Phùng Dịch Hoàng lắc đầu. Không có. Tôi cũng đã tính đến chuyện này rồi nên lúc sáng đã đi thăm dò một chút. Tuyến tàu số 1 sau 12 giờ ở hai trạm cuối phía Nam và phía Bắc đều không có người xuống xe, vì thế trừ hung thủ ra không còn hành khách nào khác cả, cũng không có nhân viên trạm tàu ở sân ga, căn bản không có nhân chứng để lấy lời khai. Đáp án của Phùng Dịch Hoàng vốn dĩ cũng nằm trong dự đoán của Lan Khâm. Dù sao cũng là rạng sáng mà, không có gì kỳ lạ. Thế còn quỹ tích của hung thủ sau khi xuống trạm thông hóa? 1-2 giờ sáng không có nhân chứng, không có người qua đường, hẳn là dấu vết cũng được giữ lại nhỉ? Anh nhìn về phía Mao Lệ. Đúng vậy. Mao Lệ buông đũa, chuyên tâm trả lời câu hỏi. Kiểm tra dấu vết đã mô phỏng được cơ bản quỹ tích hành động của hắn sau khi ra khỏi trạm tàu. Sau khi hắn rời khỏi đã đi bộ đến thẳng công viên ven sông, rồi vào nhà vệ sinh số 4 trong đó để vứt quần áo và giày có dính máu, còn tắm rửa sạch sẽ nữa. Còn hướng đi sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì giờ hơi khó để tìm lại. Giờ đã phong tỏa nửa công viên rồi, bọn Tiểu Dương vẫn còn đang điều tra, video giám sát ở công viên vẫn đang được sàng lọc từng người một. Trạm Bắc Trường là ở đâu nhỉ? Lý Trạch Phân chợt nhớ ra gì đó. Đã xác định được tối đó Lữ Diệu Du và Đái Thăng đã tiếp xúc với những ai chưa? À, nhắc mới nhớ. Trương Trác Bân bắt chéo chân, đặt hộp cơm xuống đùi rồi nói. Suy đoán của mọi người không sai, tối hôm qua đúng là hai người đã tụ tập với một nhóm sinh viên. Những người tham gia buổi tiệc đó đều có gia cảnh khá tốt, hoặc giống với Đái Thăng, một phú nhị đã dẫn theo một người bạn gia thế bình thường đi theo chung vui. Tiêu Lãng Duyệt. Dẫn bạn đi tiệc chung, không phải chỉ để khoe mẽ bạn gái thôi à? Khoe với bạn bè bạn gái mình, khoe với bạn gái túi tiền của mình. Thế thì tại sao Đái Thăng đó lại đi tàu điện ngầm về nhỉ? Đám nhóc tham gia buổi tiệc cũng không biết hai người họ về bằng tàu điện ngầm. Chúng tôi đã đến nhà phụ huynh hai người hỏi thăm chút rồi, thế mới biết trước khi xảy ra chuyện Đái Thăng đã gặp gây náo loạn một thời gian, sau đó bị cha mẹ cậu ta tịch thu xe, khóa thẻ, mỗi tháng chỉ chuyển vào WeChat 1 vạn. Cha mẹ cậu ta biết tin con mình chết đã khóc lóc ầm ĩ, nghĩ do mình cắt nguồn kinh tế của cậu ta mới dẫn đến chuyện đi tàu điện ngầm đêm khuya rồi bị sát hại. Cặp phụ huynh này cũng rất thú vị nha, họ thật sự nghĩ cắt tiền là có thể chữa được bệnh nhà giàu à? Không phải vẫn lêu lỏng đấy sao? Phùng Dịch Hoàng cười khấy. Rõ ràng là giáo dục có vấn đề, giá trị quan cũng đã hình thành rồi thì sao mà thu lại được nữa? Ê, cha mẹ cũng là lần đầu làm cha làm mẹ mà. Có những chuyện không đơn giản như thế đâu. Là người duy nhất có con trong đội, Trường Trác Bần bất giác nói đỡ cho cha mẹ của Đái Thăng vài lời. Lữ Diệu Du biết chuyện Đái Thăng bị cắt tiền không? Lan Khâm kéo chủ đề quay về. Sao mà biết được? Phương Uy ném hộp cơm đã ăn xong vào thùng rác rồi đáp. Đái Thăng và Lữ Diệu Du đều đã là mối thứ tình thứ hai thứ tư gì của nhau rồi. Một người chuyên tìm gái nhà lành, một người chuyên tìm phú nhị đại. Lữ Diệu Du chia tay bạn trai cũ cũng là vì cha của cậu ta phá sản đấy. Bởi vậy dù giờ hai người đã bị sát hại, nhưng nếu Lữ Diệu Du biết Đái Thăng bị kiểm soát tài chính thì chỉ e hai người đã sớm chia tay rồi. Hẳn Đái Thăng đã viện cớ gì đó, chẳng hạn như thử thách trải nghiệm để khiến cô ta đi tàu điện ngầm. Nhắc tới người yêu cũ, Trương Trác Bân buông hộp cơm rồi dở sổ ra. Chúng tôi còn tra ra được một chuyện nữa. Bạch Nhạc, bạn trai hiện tại của Sài Mạn Mạn, bạn gái cũ của Đái Thăng. Nói một chuỗi những từ líu lưỡi khiến anh ta bị sặc, đành cầm ly nước lên uống một hớp rồi mới tiếp tục. Theo lời khai của đám sinh viên tham gia buổi tiệc thì họ đã trông thấy một người nam lén lút đi theo Đái Thăng vào nhà vệ sinh. Chúng tôi đã kiểm tra video giám sát ở nhà hàng đó, kết quả phát hiện người theo dõi Đái Thăng chính là Bạch Nhạc. Mà trong danh sách người tham dự hôm đó lại không có Bạch Nhạc. Sau khi nói gì đó với Đái Thăng trong nhà vệ sinh, cậu ta rời đi, thời gian lúc đó là khoảng 2 giờ khuya. Hành tung sau đó thì chưa xác định được, nhưng đã liên lạc rồi, chiều nay cậu ta và Sài Mạn Mạn sẽ đến cuộc điều tra để tiếp nhận thẩm vấn. Trương Trác Bân vừa nói đến đây thì một người mặc đồng phục cảnh sát gõ cửa bước vào, báo Sài Mạn Mạn và Bạch Nhạc đã đến. Trương Trác Bân lập tức buông hộp cơm xuống, đi với Phương Uy vào phòng thẩm vấn. Tới khi Lý Trạch Phân ăn cơm và báo cáo công việc xong, Trương Trác Bân và Phương Uy vẫn chưa quay về, cô nhiệt huyết dân trào lại bước vào phòng quan sát bên cạnh nghe ngóng. Bạch Nhạc và Sài Mạn Mạn lần lượt ở phòng thẩm vấn số 2 và số 3. Lý Trạch Phân không vào phòng số 2 mà vào phòng của Sài Mạn Mạn. Vì cô không nghĩ rằng Bạch Nhạc sẽ là hung thủ, hoặc cậu ta sẽ phun ra bất kỳ thông tin nào có ích, nhưng trái lại Sài Mạn Mạn lại khiến cô có hứng thú xem náo nhiệt hơn. Cuối cùng, cô thật sự đã nhìn thấy đủ loại náo nhiệt. Đái Thăng chết rồi. Ồ, chết rồi à? Tôi buồn. Tôi buồn chứ, sao lại không? Tôi yêu anh ta đến thế cơ mà. Chúng tôi chia tay nhưng vẫn là bạn, vẫn giữ liên lạc, anh ta còn thường xuyên tặng quà cho tôi đây. Buồn và khóc là hai chuyện khác nhau, ok. Anh cũng đâu phải con sâu trong bụng tôi, sao biết được tôi không có cảm xúc gì với cái chết của anh ta chứ. Nhưng mà Đái Thăng chỗ nào cũng tốt, chỉ không tốt ở tính hay chọc ghẹo nữ sinh mà thôi. Thật ra nữ sinh cũng rất nguy hiểm đấy, đã từng nghe qua câu hoa hồng có gai chưa? Chỉ là do đàn ông các anh không biết mà thôi. Nói thật thì lúc anh nói rằng anh ta bị giết tôi cũng không ngạc nhiên gì lắm. Tôi á, tối qua tôi đang làm gì ư? Thì ở ký túc xá, hình như 1-2 giờ tôi vẫn chưa ngủ, đang nói chuyện với bạn cùng phòng thì phải. Các người không tin thì đến hỏi đi. Hơn nữa hành lang ký túc xá chúng tôi có camera, các người đi điều tra đi, chắc chắn không phải tôi giết người. Hả? Chẳng lẽ các người cho rằng Bạch Nhạc đã giết Đái Thăng sao? À ha ha ha ha. Sao lại nghi ngờ anh ấy chứ? Vì anh ấy là bạn trai hiện tại của tôi à. Tuy Bạch Nhạc hơi nghèo, nhưng tính tình anh ấy rất hợp với tôi. Tôi đã hết lòng với anh ấy như thế, anh ấy còn có gì bất mãn nữa, có gì thua thiệt Đái Thăng nữa đâu. Quà. À, quà của Đái Thăng tặng à. Bạch Nhạc biết chứ, tôi đều cho anh ấy xem qua, có lúc còn mang ra đùa nữa. Anh ấy bất mãn á? Có gì mà bất mãn, nếu không hài lòng thì cứ mua cho tôi đi. Nếu mua không nổi thì phải chấp nhận sự thật này thôi. Đến cả làm đẹp cho bạn gái mình mà còn làm không được thì phải chịu để cho người đàn ông khác giúp mình thôi. Anh ấy cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi còn gì. Tôi quen với người nghèo như anh ấy còn chưa đủ chứng minh rằng mình thật sự yêu anh ấy sao? Những lời này tôi đã từng nói với Bạch Nhạc rồi. Nếu không thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của tôi thì cũng chỉ có thể thỏa mãn tinh thần tôi thôi. Vật chất tôi sẽ tìm từ người khác, không cần anh ấy quản. Có thể ngoài mặt tôi trang điểm xinh đẹp là vì người khác, nhưng trái tim tôi chỉ thuộc về mình anh ấy. Nếu anh ấy không chấp nhận được chuyện này thì cứ đi tìm một người bạn gái khác đi. Tóm lại là Bạch Nhạc không thể nào giết Đái Thăng đâu. Vì giết Đái Thăng xong vẫn còn người khác, giết hết đám người tặng quà cho tôi rồi thì anh ấy phải mua cho tôi. Anh ấy mua được à? Anh ấy là người hiểu chuyện, nếu không rõ chuyện đó thì tôi cũng không thể yêu được. Anh ta lén lút đi tìm Đái Thăng hẳn là bạn trai cũ và bạn trai hiện tại cũng làm bạn chứ sao? Ví dụ như lúc tôi không vui thì phải làm sao? Sinh nhật tôi muốn chúc mừng thế nào? Chia sẻ kinh nghiệm thôi mà. Ai nói người mới và người cũ gặp mặt là phải xé xác nhau chứ? Các người cũng quá hẹp hòi rồi đấy. Này, vẻ mặt của các người là sao đây? Cảnh sát còn định quản cả giá trị quan của người khác à? Tôi và Bạch Nhạc đều anh tình tôi nguyện, các người quản cái gì? Tôi đồng ý như thế, đồng ý để người trước giữ mối quan hệ với người mới đấy, các người e ngại cái gì? Sao lại hà khắc với nữ sinh như thế? Đàn ông các người trước đây có thể có 5 thê 7 thiếp, giờ tôi chỉ là có bạn trai của kim cây rụng tiền thôi mà, thế thì đã sao? Hơn nữa thể hình Bạch Nhạc nhỏ như thế, sao mà đánh thắng được Đái Thăng? Dù thật sự có gì đó sau lưng tôi thì anh ấy cũng không tự lượng sức mình mà đi trêu chọc một người vừa giàu vừa cao to hơn mình đâu. Nếu có cầm vũ khí đánh Đái Thăng thì chẳng lẽ anh ấy không bị thương động lông nào trên người? Các người thấy trên người anh ấy có thương tích gì không? Một vết cũng không có. Vậy chắc chắn không phải là anh ấy rồi. Được rồi, các người đã hỏi xong chưa? Hỏi xong thì tôi sẽ đi, tôi còn phải đi xem phim với Bạch Nhạc nữa, vất vả lắm mới hưởng diễm phúc của các người, có cớ cho tôi cúp học. Lý Trạch Phân vốn còn định nghe bài luận về bao nuôi thú vị này thêm chốc nữa để xem từng bước tiến hóa của ký sinh trùng là như thế nào, nhưng tiếng điện thoại đã cắt đứt thời gian giải trí của cô. Người gọi điện đến là Lan Khâm. Vừa nhận được tin, đội kỹ thuật đã phát hiện ra một thi thể ở bờ kè ven sông, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là hung thủ của vụ án. Thi thể đang được vớt lên rồi, chắc hai chúng ta phải sang đấy một chuyến. Tôi đang chờ em ở bãi đổ xe nhé. Được, đội trưởng Lan, tôi sẽ tới ngay. Nói xong, Lý Trạch Phân đẩy cửa ra khỏi phòng thẩm vấn. Kẻ sát nhân mổ bụng lại nằm dưới đáy bờ kè ư? À. Lý Trạch Phân bước ra khỏi cảnh giới tuyến xung quanh bờ kè, cởi bộ đồ phòng hộ trên người ra rồi ném vào túi, sau đó bước tới bên cạnh Lan Khâm. Quả nhiên là chết đuối, hơn nữa lúc bị chìm xuống vẫn còn tỉnh táo, trên người không có dấu vết từng bị trói. Vậy phải là tự sát ư? Suy đoán này khiến tâm trạng của Lan Khâm có chút hơi khó nói. Vẫn chưa kết luận được. Lý Trạch Phân lắc đầu. Bờ kè có phải hiện trường đầu tiên hay không, phải về so sánh thành phần nước trong người hắn và nước ở đây mới xác định được. Hắn đã được phát hiện thế nào vậy? Cô nhìn về phía Mao Lệ đang đứng một bên. Từ dấu vết ở nhà vệ sinh lần được đến đây, từ dấu chân trần trên cầu thì tôi đoán có người đã nhảy xuống, sau đó mới tiến hành lặn xuống để trục vớt. Hắn chắc hẳn là hung thủ trong vụ án giết người ở tàu điện ngầm rồi. Mao Lệ hất cầm vào túi đựng thi thể. Mặc dù sẽ mất thời gian để xét nghiệm tóc, nhưng đã xác minh được dấu vân tay của hắn và vân tay trên hung khí, quần áo trong nhà vệ sinh là trùng khớp rồi. Hơn nữa thể hình cũng tương xứng với trong video giám sát. Các vết bẩn trong khe móng tay có lẽ là máu của nạn nhân đúng không? Chờ đến khi có kết quả thì vụ án tàu điện ngầm cơ bản đã được giải quyết rồi. Cô ta dừng một chút. Nhưng mà sao hắn lại phải tự sát nhỉ? Theo dấu vết thì hắn đã tự mình leo lên lan can rồi nhảy xuống. Không ai trả lời lại câu hỏi của Mao Lệ. Đã xác minh được danh tính của hắn chưa? Lý Trạch Phân thấy mặt trời đã sắp xuống núi, cả đêm làm việc lao lực khiến cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục của cô hơi khó chịu, giờ mắt đã bắt đầu hoa lên, mặt trời màu đỏ giờ đã biến thành hai. Lan Khâm cau mày nhìn Lý Trạch Phân, không biết là vì để ý đến trạng thái của cô hay đang nghĩ đến chuyện gì khác. Vẫn chưa. Mao Lệ cũng bị hoàng hôn của ngày thứ hai này kích thích, ngáp một cái rồi đáp lại. Dấu vân tay và DNA không nằm trong kho số liệu, quần áo ném ở nhà vệ sinh cũng không có điện thoại, giấy chứng nhận hay tiền mặt gì cả. Vòng xã giao của Đái Thăng và Lữ Diệu Du căn bản không hề có người như hắn, chỉ có thể chờ Tiểu Tiểu xem có tin tức gì tra được từ gương mặt của hắn thôi. Trước mắt chỉ mới biết hắn khoảng từ 30 đến 40 tuổi, nhìn quần áo thì hẳn kinh tế cũng xem như khá. Lan Khâm gãi cằm, đưa mắt nhìn túi thi thể trên xe của trung tâm giám định. Tôi đã liên hệ với bọn anh Trương rồi, bảo họ dùng ảnh chụp của người này đi thăm dò hai người Bạch Nhạc. Nhưng xem ra trước mắt hình như là không nhận ra. Nếu có thể xác định được thời gian và địa điểm hắn lên tàu điện ngầm thì có lẽ có thể sẽ thu nhỏ được phạm vi danh tính. Lý Trạch Phân nói. Đúng vậy, Tiểu Tiêu cũng đang tiến hành rồi. Lan Khâm lấy điện thoại ra nhìn thời gian, phát hiện đã 6 giờ chiều. Hay là thế này đi, Tiểu Lý và Mao Lệ, hai người về nghỉ trước đi, nửa đêm đến thay cho bọn người anh Trương. Chứ nếu cứ làm việc liên tục suốt ngày đêm thế này, sức khỏe không chịu nổi đâu, hiệu suất cũng không cao. Được. Mao Lệ vui vẻ. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh nhé. Nói xong, cô ta liền nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị thu dọn túi xách rời đi. Lý Trạch Phân bất động. Chẳng phải tôi còn phải giải phẫu hắn sao? Ba thi thể trước hình như em đã mổ chín một cổ rồi đúng không? Hơn nữa như thế thì quá phản nhân đạo rồi, em nghĩ tôi là lãnh đạo ác ma đấy à? Chuyện giải phẫu cứ giao cho pháp y ở trung tâm giám định là được, em về nghỉ ngơi rồi đến nói chuyện với họ xem có đầu mối mới không. Mao Lệ vẫy tay với hai người rồi đi về phía nhà ga. Lý Trạch Phân thấy Mao Lệ đã rời khỏi, không quay đầu lại mà chỉ đáp vậy cũng được. Ừ, mai gặp. Lan Khâm thấy các thành viên của đội kiểm tra vết tích đang thu dọn máy móc gần đó, chợt nhớ ra. À đúng rồi, tôi có thể phiền em một chuyện riêng không? Đội trưởng Lan cứ nói. Là Lan Huệ em gái tôi ấy. Anh lấy ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Nếu đã hứa cho nó tham gia cuộc thi thì phải dốc sức ủng hộ thôi. Trước trận đấu thì cần phải luyện tập, mà con gái như nó một mình chạy tới tiệm nét hoài cũng không an toàn, bởi vậy tôi đang nghĩ xem có nên mua một cái máy tính cấu hình cao cho nó không. Nhưng giờ nó lại đang ở nhà em. Tôi có thể viết địa chỉ giao hàng là nhà em được không? Chắc khoảng 2 ngày nữa hàng sẽ giao tới, em nói với Lan Huệ một tiếng đi, phụ tùng thế nào, nó là người trong ngành hẳn là biết rõ. Được. Còn nữa. Hết nhờ chuyện này lại đến chuyện khác, Lan Khâm ngượng ngùng gãi mũi. Cụ thể trận đấu của nó diễn ra ngày nào, kéo dài bao lâu, ở đâu, nếu em tiện thì nghe ngóng giúp tôi với nhé. Tôi sẽ xin nghỉ phép hôm đó để lái xe đưa nó đi. Lý Trạch Phân nhướng mày. Nếu nó bảo không muốn tôi đưa đi thì em cứ nói mình sẽ giúp nó tìm tài xế hoặc sau đó, tóm lại là lừa nó chờ dưới lầu là được. Được. Giọng nói của Lý Trạch Phân nghe hơi vui vẻ. Lan Khâm lại mất tự nhiên gãi mũi. Sau khi đồng ý với hàng loạt nhờ vả của Lan Khâm, Lý Trạch Phân tạm biệt các đồng nghiệp ở hiện trường rồi lái xe về nhà. Vì giờ cao điểm buổi tối là 6 giờ nên cô phải mất hết một tiếng để đi xong lộ trình bình thường chỉ mất nửa tiếng. Vừa đẩy cửa chống trộm ra, Lý Trạch Phân đã nhìn thấy Lan Huệ đang cầm PSP nằm trên ghế sofa chơi. PlayStation Portable, PSP, là máy chơi trò chơi điện tử cầm tay được phát triển và tiếp thị bởi Sony Computer Entertainment. Lan Huệ nghe tiếng, không ngẩng đầu lên mà chỉ trực tiếp nói. Xem ra Lan Khâm không phải là kẻ cuồng công việc, còn là ác ma chèn ép cấp dưới nữa, lại còn chèn ép cả công chúa Điện Hạ cơ đấy. Lý Trạch Phân bận cởi áo khoác treo lên móc, không thèm nhìn nó. Lan Huệ không hề cảm thấy thái độ của Lý Trạch Phân có gì sai, chỉ tự nói. tối qua 1-2 giờ cô đã chạy ra ngoài làm việc rồi à? Chật chật chật, xem ra công chúa như cô cũng không dễ dàng gì nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao cô lại phải làm cảnh sát vậy? Tôi không nghĩ ước mơ của cô là làm cảnh sát, hoàng thất cũng sẽ không ngu ngốc đến mức bắt một công chúa đi bắt tội phạm, đúng không? Hay cô chỉ muốn khám nghiệm thi thể thôi, trở thành cảnh sát hình sự cũng là trùng hợp. Lý Trạch Phân vòng qua người nó, đi vào phòng bếp. Ai, pháp y cũng tốt, pháp y rất thoải mái. Nghề này cũng giống Epoch đấy đấy, giải tỏa áp lực. Dù lấy dao đâm người là phạm pháp, nhưng đâm vào xác chết lại là hợp pháp đấy, cô. Lý Trạch Phân mang ra một cái túi nhựa từ phòng bếp, đứng trước mặt Lan Huệ, mặt không biểu cảm gì im lặng nhìn nó. Trong nháy mắt, Lan Huệ đã bị nét mặt nghiêm túc trời sinh của người nhà họ Lý này dọa sợ, nửa câu sau kẹt lại trong cổ họng, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Cho đến khi định thần lại thì giọng điệu của nó đã thay đổi. Đừng bảo là cô cũng tin cái gì mà nói thay người chết nhé. Vậy thì xàm quá, giống Lan Khâm vậy. Người đã chết thật sự quan tâm việc có chính nghĩa hay không à? Tất cả cũng chỉ do người sống tự nghĩ nhiều thôi, vô duyên vô cớ lại lãng phí nhân lực, thậm chí cả tính mạng nữa. Tất nhiên là bọn tội phạm đáng chết, nếu cảnh sát có thể chính tay đâm chết những kẻ súc sinh đó như cô làm với Ngụy Vu Vĩ thì tôi còn hiểu nổi. Nhưng đồ ăn ngoài này là do cô gọi đấy à? Lý Trạch Phân giơ túi nhựa trong tay ra trước mặt Lan Huệ, dường như không hề bỏ những lời thao thao bất tuyệt của Lan Huệ vào tai. Đúng vậy, những lời muốn nói đã nói hết rồi. Lan Huệ cũng không trông chờ Lý Trạch Phân có phản ứng gì nên rất tự nhiên chuyển sang chủ đề khác. Tôi gọi đấy, hai phần bún thập cẩm cay. Vốn đi ăn trước rồi, nhưng tôi nghĩ nên chờ chủ nhà là cô về nên để trong tủ lạnh. Dù sao bỏ vào lò hâm nóng ăn vẫn được mà. Lý Trạch Phân mím môi. Cảm ơn, nhưng cô tự ăn một mình đi. Tôi bị dao đâm ở bụng, không ăn được thức ăn kích thích. Xì Lan Huệ rụt cổ lại, vẻ mặt xa xăm. Sao tên Ngụy Vu Vĩ kia lại đâm ác thế? Vậy thì cuộc đời còn gì vui vẻ nữa? Cũng tạm. Lý Trạch Phân cũng không sửa lại rằng không phải Ngụy Vu Vĩ đâm mình. Ồ, vậy cô ăn cái gì? Tôi sẽ tự làm. À, cô định đến Lạc Dương thế nào? Lý Trạch Phân quay người lại hỏi. À ha, Lan Khâm bảo cô hỏi à? Lan Huệ rùng mình một cái. Vậy là cô đã nói với anh ấy chuyện tôi ở đây rồi. Anh ấy không muốn bắt tôi về sao? Cô và anh ấy đã thỏa thuận gì rồi? Ủng hộ cô tham gia trận đấu, sau khi thi xong thi về học hành cho tốt là được. Dừng, khỏi nghĩ tới. Cô không định chấp nhận à? Lý Trạch Phân hơi nheo mắt lại, cả khuôn mặt lập tức trở nên rất nghiêm khắc. Sời, bảo chấp nhận thì phải chấp nhận thôi, nếu không tôi còn làm gì được nữa. Lan Huệ cau mày, mím chặt môi. Anh ấy bảo tôi tham gia trận đấu, không phải là muốn đưa tôi tới Lạc Dương đấy chứ. Vậy nên cô mới hỏi tôi như thế. Quên đi trời ạ, anh ấy tham công tiếc việc thế kia, 90% sẽ cho tôi leo cây mất. Tôi tự lo, không cần phải lo gì hết. Cô là trẻ vị thành niên, không thể tự lái xe và thuê phòng một mình được. Lý Trạch Phân vô cảm nói ra sự thật. Chẳng phải trên đời này giải pháp vẫn luôn nhiều hơn vấn đề đấy sao? Ngoài mặt thì không thể, nhưng chẳng lẽ không còn cách nào thật? Tóm lại là không cần mấy người quản đâu. Chỗ thi đấu ở đâu, cô định khi nào thì xuất phát? Lý Trạch Phân thờ ơ hỏi. Tôi đã bảo là không cần mấy người quản rồi mà. Lan Huệ quăng chiếc PP trong tay lên ghế sofa rồi đứng dậy. Lý Trạch Phân mỉm cười. Không cần quản thì tại sao còn muốn đến chỗ này ở? Mẹ kiếp. Lan Huệ giống như quả bóng hết hơi, ngã phịch xuống sofa. Cô đang uy hiếp tôi đấy á? Tôi không lên xe của Lan Huệ đến Lạc Dương thì cô sẽ lập tức đuổi tôi đi đúng không? Lý Trạch Phân nhún vai tỏ vẻ không ý kiến. Lan Huệ thấp giọng mắng vài câu, sau đó ngẩng đầu lên. Vâng, đi thì đi, nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy phải làm được. Cô còn điều kiện gì thì cứ nói hết một lần đi. Tan học xong thì trực tiếp về nhà, không được đến tiệm nét. Chuyện này cô cũng quản. Cô bị Lan Khâm nhập đấy à? Hay là Lan Khâm bảo cô quản? Sao cô lại nghe lời anh ấy như thế chứ? Anh ấy cho cô lợi ích gì? Tôi là người chơi Epoch đấy, không ra tiệm nét không lẽ dùng laptop của cô à? Đến cả con chuột cũng không có. Ngày mai hoặc ngày mốt sẽ có máy tính được giao đến, cô tự nhận hàng đi. Lan Huệ bị những lời của Lý Trạch Phân dọa cho kinh hãi, há hốc mồm. Cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Ôi trời à. Lý Trạch Phân trực tiếp mở đơn đặt hàng mà Lan Khâm vừa gửi ra trên điện thoại rồi đưa cho Lan Huệ. Trời ơi. Đúng là hoàng thất có khác, đắt quá rồi. Ai như Lan Khâm chứ, cái PC ở nhà vẫn là cái Lenovo cha tôi mua hơn 10 năm trước. Còn cài Windows XP lậu nữa chứ, để ở đó như trang trí ấy, mỗi lần khởi động là mất hết nửa tiếng. Lý Trạch Phân không sửa lại rằng ai là người trả tiền, cứ để cho Lan Huệ hiểu lầm đi, dù sao mục đích cũng đã đạt được. Lúc Lý Trạch Phân ăn tối xong, ngủ một giấc rồi quay lại trung tâm giám định thì việc khám nghiệm tử thi đã xong xuôi hết cả. Cô lấy báo cáo chi tiết từ chỗ Triệu Vũ Hàm, sau đó tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống. Báo cáo không dài, nhưng Lý Trạch Phân lại đọc rất chậm. Cô vừa xem vừa thi thoảng hỏi lại Triệu Vũ Hàm bên cạnh vài câu. Triệu Vũ Hàm là một người tốt bụng và kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi rất tường tận, không hề hài gì việc Lý Trạch Phân đang phiền mình. Thậm chí trong lúc trò chuyện cô ta còn cảm thấy rất hào hứng, dứt khoát buông việc trong tay ra rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Trạch Phân, chuyên tâm giải thích cho cô. Rất nhanh đã đến 8 giờ sáng, một người pháp y khác đến thay ca, Triệu Vũ Hàm mới lưu luyến ngừng nghiên cứu với Lý Trạch Phân. Được rồi, tôi sẽ nói với Tiểu Lương, đồng thời sẽ tìm những xét nghiệm mà cô nhắc tới. Đợi có kết quả cũng xế chiều đấy, lúc đó tôi sẽ trực tiếp mang tới cho cô luôn. Được, cảm ơn. Lý Trạch Phân đứng dậy, sau khi nói cảm ơn xong thì quay sang chào đồng nghiệp đến thay ca một tiếng, thu dọn tài liệu rồi đi về phía cục điều tra. Lúc Lý Trạch Phân bước vào văn phòng đội điều tra đặc biệt, Trương Trác Bân, Phương Uy và Phùng Dịch Hoàng ở lại tối qua đã biến thành Mao Lệ và Tiêu Lãng Duyệt, rõ ràng vẫn đã về nhà nghỉ ngơi rồi trở lại dưới sự nhắc nhở của Lan Khâm. Nhưng Lan Khâm vẫn còn trong văn phòng, lúc Lý Trạch Phân đi vào anh đang đỡ hai con mắt gấu trúc thảo luận gì đó với Tiêu Lãng Duyệt. À, Tiểu Lý, chào. Tiêu Lãng Duyệt thấy cô đầu tiên. Nói cho em biết một tin tốt, đã tra ra thân phận của thi thể ở bờ kè rồi. Thật cứ. Trên mặt Lý Trạch Phân lộ ra nụ cười nửa thật nửa giả, bước lên nhập bọn với hai người. Sao tra được thế, là ai? Tra được thông qua ảnh chụp. Tiêu Cừu, 34 tuổi, độc thân, đang làm giáo viên piano ở cửa hàng nhạc cụ Hy Nhã. Vì trên website cửa hàng có đăng ảnh tất cả các giáo viên lên nên không mất nhiều công sức để tìm ra được. Cửa hàng vừa mới mở cửa đã bị anh em ở đồn cảnh sát đã vào hỏi thăm, thế mới biết thằng cha này đã xin nghỉ phép vì sốt cao từ đầu tuần rồi. Đáng lẽ hôm qua đi làm lại rồi, vì buổi tối hắn còn một tiết học một một vào lúc 7 giờ rưỡi. Nhưng không hiểu tại sao không thấy hắn đến, gọi điện không ai nghe máy, WeChat, QQ các thứ cũng không liên lạc được, làm hại học trò người ta bị leo cây. Nói tới vụ 7 giờ rưỡi này, tôi lại bắt đầu khí thế đi điều tra video giám sát từ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi của tuyến tàu điện ngầm số 1. Kết quả là bingo, lúc 6 giờ 52 phút, chiều cao, hình thể, quần áo đều trùng khớp, lại còn lộ mặt nữa, đúng chính xác là Tiêu Cừu. Hắn chính là tên mổ bụng rồi bỏ chạy đấy. Lúc đầu là định đến trạm tàu để đi làm, kết quả là không mang điện thoại, tiền mặt hay chứng minh thư gì hết, chờ trên đó tròn 7 tiếng sau đó sát hại 3 người. Lý Trạch Phân tóm tắt vụ án lại bằng một câu. Hắn không liên quan gì đến 3 nạn nhân sao? Chẳng hiểu sao thay vì trực tiếp bác bỏ, cô lại dùng câu hỏi có, không. Theo như điều tra trước mắt thì không có liên quan gì cả. Lan Khâm đáp lại. Lý Trạch Phân nhìn tập tài liệu trong tay, vừa định nói gì đó thì Mao Lệ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại rất ngắn. Cô ta đặt điện thoại xuống rồi đi tới hỏi Lan Khâm. Đã tìm ra địa chỉ của Tiêu Cừu rồi, con muốn đến xem không? Được. Lan Khâm gật đầu. Em cũng đi chung đi. Anh nói với Lý Trạch Phân. Nhà thuê của Tiêu Cừu cách cục điều tra Trường An không xa, mọi người lái xe chưa tới 20 phút đã đến nơi. Sau khi xuất trình thẻ ngành và lệnh khám xét cho bảo vệ tòa nhà, một nữ nhân viên bất động sản trẻ mặc đồng phục chỉnh tề bị gọi vào, cầm một chùm chìa khóa tay dẫn ba người đi về phía trước. Đây là một tòa nhà cho thuê rất hiếm thấy ở Đường Quốc, tất cả nhà trong tòa đều được thuê, còn công ty bất động sản chính là chủ cho thuê. Vì thế trong tay của nhân viên này chính là chìa khóa của từng nhà. Căn hộ của Tiêu Cừu ở tầng 17 là loại căn hộ nhỏ nhất, có một phòng ngủ và một phòng khách, vừa đủ để thuê ở một mình. Ngay lúc nhân viên vừa mở cửa phòng Tiêu Cừu ra, một mùi thối như bát mì ăn liền bị bỏ mốc meo 10 ngày liền lập tức xông ra. Cửa ra vào vẫn mới hé một nửa, nữ nhân viên kia cố hết sức vẫn không đẩy vào được. Kết quả trước khi Mao Lệ kịp ngăn cản thì bảo vệ phía sau đã trực tiếp giơ chân lên đá. Bốp, cửa mở toang. Có thứ gì đó bị một đạp kia ép lại rồi bị phun ra. Nét mặt Mao Lệ như màu nước vãi ra từ thứ giống như túi rác lăn ra kia, đen kịt. Ánh mắt cô ta như muốn nhai vỡ đầu người bảo vệ lớn đầu kia. Nếu không phải nhờ sự chuyên nghiệp của nghề công chức nhân dân thì hẳn cô ta đã sớm mở miệng ra mắng ầm lên rồi. Có trời mới biết một đạp này đã phá hủy biết bao dấu vết chỉ trong tích tắc. Nhưng dù tức giận thế nào thì cũng chỉ có thể ôm trong bụng. Ba người vẫn phải trưng ra nụ cười khách sáo, đuổi bảo vệ và nhân viên bất động sản đi. Ôi trời đất thánh thần ơi, sớm biết thế thì đã kéo cảnh giới tuyến luôn rồi. Mao Lệ vừa đeo găng tay và bọc giày vừa than oán. Đừng vội, xem kỹ đi rồi hẳn nói, một đạp đó chưa chắc đã phá hư được gì đâu. Lan Khâm an ủi. Lý Trạch Phân không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn đống hỗn độn trong phòng kia. Căn nhà như thể vừa tổ chức 12 trận náo nhiệt một lúc vậy, đồ đạc chất đống ngổn ngang, vỡ tan tành đầy đất. Ba người đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm cả buổi vẫn không biết nên đặt chân vào phòng thế nào. Mao Lệ nhìn cảnh tượng trước mắt rồi tuyệt vọng thở dài, trực tiếp lấy điện thoại di động ra liên hệ với đội kỹ thuật, từ bỏ ý định tự mình bước chân vào. Nếu có chó nghiệp vụ ở đây thì sẽ tốt hơn, Lý Trạch Phân nói nhỏ. Hả? Lan Khâm quay sang nhìn cô. Khám nghiệm tử thi phát hiện ra gì à? Không có, trong cơ thể hắn không có dư lượng ma túy hay chất tương tự nào cả. Nhưng Lan Khâm biết rõ Lý Trạch Phân vẫn chưa nói hết. Não bộ của hắn đang ở trạng thái hưng phấn cực độ, lượng glutam tiết ra cao hơn bình thường rất nhiều, đặc biệt là ở vỏ não trước trán. Những xét nghiệm cụ thể vẫn chưa có kết quả, nhưng có thể hắn đã mắc phải một số loại bệnh tâm thần nào đó, hoặc là đã sử dụng thuốc gì đó. Glutam là axit amin phong phú nhất có sẵn trong chế độ ăn uống của con người và axit aminco đặc nhất trong não, được coi là chất dẫn truyền thần kinh kích thích chính của hệ thần kinh người. Glutam thường có trong bột ngọt. Vậy dù hắn giết người hay tự sát thì đều có liên quan đến bệnh hoặc thuốc ư? Vừa nghe đến khả năng này, cả khuôn mặt Mao Lệ đều nhăn lại. Căn cứ theo kết quả khám nghiệm tử thi, đúng là hắn đã chết đuối dưới bờ kè. Ngoài vết thương va chạm với mặt nước và đánh nhau với nạn nhân thì còn rất nhiều vết trầy xước do tự hắn gây ra. Nếu không phải vì da hắn bị ngứa thì hẳn là hành vi giải vì vấn đề tâm thần. Theo báo cáo trước mắt, hắn ta chưa từng mắc bệnh ngoài da. Lý Trạch Phân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mao Lệ mà chỉ cung cấp một số luận cứ để hai người tự tìm ra đáp án. Mao Lệ, chuyện này đúng thật là... Trong lúc hai người nói chuyện, Lan Khâm đã thông báo cho Khoa Cảnh Khuyển. Vì đường đi không xa, những người nhận được thông báo lại là một đám nóng tính nên ba người còn chưa kịp bàn gì nhiều thì đội hỗ trợ đã đến. Lần này cảnh giới tuyến thật sự bị giăng ra. Dưới sự điều phối của Mao Lệ, đội kiểm tra vết tích và đội phòng chống ma túy đã chia nhau ra làm việc, không hề quấy nhiễu lẫn nhau, kéo dài đến hơn 3-4 tiếng mới dừng lại để hai người không phải dân chuyên là Lan Khâm và Lý Trạch Phân bước vào. Lúc bước vào lại lần nữa, đống bừa bộn bên trong đã được đánh dấu và bao bọc lại, tuy thoạt nhìn vẫn có vẻ hơi lộn xộn nhưng ít ra cũng có chỗ đặt chân rồi. Lý Trạch Phân khẽ nghiêng người nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt ở một đống hóa đơn đã được bỏ vào túi vật chất. Đa phần đều là hóa đơn của nhà hàng, các cửa hàng nổi tiếng trên mạng cho đến các bếp riêng mà Lý Trạch Phân chưa từng nghe qua, có ăn một mình, ăn 3-5 người, không khó để nhìn ra Tiêu Cừu là một người ăn rất khỏe. Sự chú ý của cô đặt trên tờ hóa đơn mới nhất của Đỉnh Thiên Nhật Liêu. Thời gian thanh toán là chủ nhật tuần trước, trước khi Tiêu Cừu xin nghỉ phép vì sốt một ngày. Cô ghi nhớ tên nhà hàng này, sau đó lục trong túi vật chứng tiếp, phát hiện trong gần 2 tháng nay Tiêu Cừu đã đến nhà hàng này tổng cộng 5 lần. Không phát hiện ra bất kỳ chất kích thích nào. Một vị cảnh sát dắt một con Doberman báo cáo với Lan Khâm. Vậy là bị bệnh ư? Vẻ mặt Mao Lệ hơi khó tả. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì gia đình hắn đâu có tiền sử bệnh thần kinh đâu nhỉ? Bệnh đến mức giết người thì sao có thể không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày được, cửa hàng nhà cụ bên kia cũng không thấy nhắc đến. Hình như có gì đó rất kỳ lạ. Lan Khâm cau mày suy nghĩ một chút. Dù nói thế, nhưng vẫn phải điều tra kỹ theo hai hướng thuốc kích thích và bệnh. Kiểm tra qua loa sẽ không tìm được chỗ để thuốc đâu. Tương tự vậy, người bệnh tâm thần cũng không tự nhiên viết chữ tôi bị bệnh ở sau gáy cho đồng nghiệp, học sinh, người thân biết đâu. Anh đột nhiên thấy Lý Trạch Phân đang giằng co với đống hóa đơn. Hóa đơn có vấn đề gì à? Ngược lại là không có gì cả. Chỉ là... Lan Khâm đã bắt đầu có thói quen thêm vào dấu chấm hỏi phía sau câu nói của Lý Trạch Phân. Chỉ là điều đáng lo ngại duy nhất là Tiêu Cừu đã bắt đầu xin nghỉ phép từ đầu tuần, những vết thương trên người hắn cũ nhất là 7-8 ngày trước. Lúc trước cứ cách 2-3 ngày hắn lại ra ngoài ăn một bữa, mặt trời mưa gió, hóa đơn đều ở đây cả, nhưng đã dừng hẳn từ chủ nhật tuần trước, một ngày trước khi hắn xin nghỉ phép. Lần cuối chính là một nhà hàng món Nhật, tên là Đỉnh Thiên Nhật Liêu. Nhà hàng này có vấn đề gì sao? Mao Lệ nghĩ ngay. Cô ta bước ra ngoài, tháo găng tay ra rồi cầm điện thoại tìm Đỉnh Thiên Nhật Liêu. Đánh giá không tệ, xem như cũng khá nổi tiếng trên mạng, là nơi bán thức ăn healthy. Còn bảo là gì mà bị bệnh nặng bác sĩ hết cách, vậy mà chỉ cần đến ăn sashimi ở đây là khỏe lại. Ôi trời ạ, lố quá đấy, đây không phải là quảng cáo chính thức của nhà hàng mà chỉ là một bình luận thôi đấy, đang nghiêm túc đấy à. Lan Khâm và Lý Trạch Phân liếc nhau một cái, nhận được đáp án giống nhau từ trong mắt đối phương. Đi điều tra. Dường như để xứng danh với hai từ Nhật Liêu, trang trí từ trong ra ngoài của Đỉnh Thiên Nhật Liêu cũng như phương thức tiếp khách của nhân viên đều cố gắng hết sức để bắt chước các nét đặc trưng của Phù Tang. Ý chỉ thức ăn được nấu theo công thức Nhật Ý. Cánh cửa gỗ trượt được mở ra, ánh sáng đột nhiên chuyển từ ánh mắt trời thành ánh đèn le lói như ánh nến. Bàn ghế và bốn vách tường đều được làm bằng gỗ và trúc, có một cái quầy cao để khách ngồi và một căn bếp ngăn bằng kính trong suốt đối diện quầy. Dường như tấm kính cũng có tác dụng cách âm, mọi hành động của đầu bếp bên trong đều giống như một bộ phim câm, rõ ràng là há miệng ra, chặt dao xuống nhưng người bên ngoài không nghe được họ đang nói gì cả, cũng không có tiếng lưỡi dao chạm vào thớt. Lan Khâm nheo mắt điều tiết lại mắt, Trước khi anh nhìn rõ khung cảnh trong căn bếp kia thì một người mặc đồng phục màu đen đã bước đến, cúi đầu 30 độ với anh và Lý Trạch Vân rồi trống to Itadamia. Sau đó là một làn sóng liên tục Itadamia vang lên khắp phòng, từng nhân viên một lặp lại câu nói tiếng Nhật mà chính họ cũng không hiểu. Giọng nói vang lên nối tiếp nhau nhưng đồng thanh một cách kỳ lạ, kéo dài hơn nửa phút rồi dừng lại, chỉ riêng khí thế này cũng đã dọa khách sợ hãi rồi. Câu người Nhật hay nói trước khi bắt đầu ăn, ý đại khái là ăn thôi hay cảm ơn vì bữa ăn gì đó. Lan Khâm bị màn nhiệt liệt chào mừng này khiến cho trở nên lúng túng, nhưng Lý Trạch Phân dường như đã sớm đoán ra được, cô mặt không đổi sắc trao đổi cùng với nhân viên trong nhà hàng, nói muốn ngồi ở gần cửa sổ. Ngồi vào chỗ, Lan Khâm mất hơn 10 giây mới khôi phục lại trạng thái làm việc để phối hợp với Lý Trạch Phân. Họ không tiết lộ thân phận cảnh sát mà giống như những thực khách bình thường, vừa xem qua menu vừa giả vờ hứng thú lắng nghe những lời giới thiệu của nhân viên phục vụ. Hai vị là lần đầu đến nhà hàng của chúng tôi đúng không ạ? Nói như thế thì tôi khuyên hai người phải thử phần ăn tình nhân ở trang 3, nhất là set A, trong đó bao gồm sashimi cá hồi vàng đặc trưng của nhà hàng chúng tôi. Cá hồi vàng sông Ken là loài cá có màu sắc rất đẹp và được ưa chuộng trong việc câu cá cảnh ở Mỹ. Cá hồi vàng. Lan Khâm giả vờ không nghe thấy hai chữ tình nhân trong tên gọi của set ăn, đặt menu lên bàn. Là cá hồi ấy hả? Là một loại cá hồi, tôi nhớ hình như nó được lai tạo và đột biến từ cá hồi vân thì phải. Lý Trạch Phân cũng tùy ý để nhân viên phục vụ hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Cá hồi vàng và cá hồi đồng nghĩa nhưng không đồng âm, vì thế Lan Khâm mới hỏi lại. Cô thay nhân viên kia trả lời câu hỏi của Lan Khâm, nhưng lại hơi lơ đễnh, không hiểu vì sao lại nhìn về phía cửa ra vào. Wow, cô biết rất rõ đấy, xem ra cô rất am hiểu về thức ăn Nhật Bản. Nhưng ở nhà hàng chúng tôi là loại cá hồi vàng đặc biệt được nuôi ở trang trại chuyên dụng. Độ pH, hàm lượng oxy và nồng độ muối trong nước đều được theo dõi rất nghiêm ngặt. Vì thế thức ăn làm ra rất đặc biệt, các nhà hàng quán ăn bình thường không so được đâu. Cá hồi vàng bình thường to lắm là 30-40cm, nhưng ở nhà hàng chúng tôi có khi còn to bằng nửa người trưởng thành đấy. Hơn nữa cứ cách 2 ngày là lại nhập hàng một lần, đảm bảo thức ăn cho mọi người đều là tươi hết. Dù sao thì bể nước trong nhà hàng cũng không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của chúng. Chà, nghe có vẻ rất hay đấy. Lý Trạch Phân đang qua loa phụ họa theo thì đột nhiên có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào, còn người cô coi lại, dời ánh mắt đi. Hay là chúng ta gọi set ăn này đi. Giọng điệu cô trở nên rất dịu dàng, âm cuối luyến lấy kéo dài, dường như đã hoàn toàn nhập vai vào người yêu của Lan Khâm. Lan Khâm không kịp thích ứng với giọng nói này của cô, vội vàng ho khan hai tiếng, đè hết những rung động trong lòng mình lại. Còn giới thiệu món nào nữa không? Chúng tôi biết nhà hàng này lâu rồi nhưng không có cơ hội ghé vào. Lần này vất vả lắm mới vào được, bạn tôi nghe vậy bèn bảo chúng tôi gói mang về giúp họ một phần nữa. À, vậy sao? Đúng là nhà hàng chúng tôi có gói mang về à? Đồ ăn chính thì không cần đặc biệt lưu ý gì, nhưng sashimi thì không được để qua đêm. Ừm, chúng tôi biết rồi. Lý Trạch Phân lấy một tay chống cằm, nghiêng đầu cười đáp lại. Còn về phần giới thiệu thì ngài muốn đóng gói một món hay là cả set à? Lan Khâm. Sao cũng được. Vậy à? Cá nhân tôi giới thiệu những món này. Nhân viên móc cây bút từ túi trước ngực ra, nhẹ nhàng vẽ lên menu. Donburi là cơm đĩa ấy, trừ cá hồi vàng ra thì còn có tôm tươi và thịt bò đều khá ngon. Còn sushi thì món này và món này nữa. Lan Khâm nghe rồi ghi nhớ, thi thoảng còn lấy điện thoại gõ vài cái như vừa nghe giới thiệu vừa hỏi người bạn bên kia muốn ăn gì. Lý Trạch Phân nghe giới thiệu xong hai món đề cử thì lại thất thần, ánh mắt lần nữa rơi vào người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước cửa. Người cao hơn trong hai cảnh sát kia để ý đến ánh mắt của cô, bình tĩnh gật đầu một cái. Lý Trạch Phân còn chưa kịp đáp lại thì quản lý nhà hàng đã chạy đến cạnh hai người đó, cản đi tầm mắt của Lý Trạch Phân. Sau đó không biết hai người đã nói gì, làm gì, chỉ thấy đứng đó khoảng 2-3 phút thì quản lý liền tươi cười dẫn cả hai đi tham quan vòng quanh nhà hàng, đến cả căn bếp đằng sau rồi bước vào chỗ cất giữ nguyên liệu có tấm bản không phận sự miễn vào trước cửa. Hai người vừa rồi là cảnh sát ư? Lý Trạch Phân chớp mắt vài cái, cắt lời nhân viên của hàng để nói với Lan Khâm. Sao cảnh sát lại vào bếp sau vậy? Không phải nhà hàng của các cậu có vấn đề gì đấy chứ? Cô kéo dài giọng, tỏ ra dáng vẻ xem náo nhiệt nhưng không khoa trương. Hả, sao thế được, ha ha ha. Nhân viên lúng túng cười, lén ấn một cái lên tai nghe. Chỉ một chút sau, một nhân viên cấp cao hơn đi ngang qua, vô tình gia nhập vào cuộc trò chuyện của họ. Vừa rồi chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, kiểm tra định kỳ. Hiện tại không phải nước ta có chính sách nghiêm cấm ăn thịt động vật hoang dã sao? Những nhà hàng liên quan đến nguyên liệu thủy hải sản như chúng tôi tất nhiên cũng nằm trong phạm vi kiểm tra. Nhưng xin ngài cứ yên tâm, nguyên liệu nấu ăn của chúng tôi đều được mua từ các trang trại uy tín, tuyệt đối không phải là đánh bắt phi pháp. Hóa ra là thế à? Tôi còn tưởng cách chế biến thức ăn của các người có vấn đề gì, không phải sashimi hay có ký sinh trùng với độc tố gì đó sao, lỡ ăn vào là bị ngộ độc thức ăn rồi. Tôi thấy trong bình luận bảo ở đây các người có thể trị bệnh gì gì đó nên nghĩ lỡ như mèo mù đụng chuột chết, thay vì bị trúng độc thì lại lấy độc trị độc được thì sao? Lý Trạch Phân bắt đầu gợi chuyện. À ha ha ha ha. Người nhân viên thứ hai cũng cười ngượng ngùng. Cô cứ yên tâm cách chế biến nguyên liệu của chúng tôi, đầu bếp của chúng tôi đều có trình độ chuyên môn và được đào tạo đặc biệt ở Phù Tang đấy. Ngoài ra bữa trưa và bữa tối của nhân viên chúng tôi đều được làm từ nguyên liệu nấu ăn thừa. Nếu thức ăn có vấn đề thì những người ăn hàng ngày như chúng tôi sẽ là người chịu đầu tiên chứ. Hơn nữa ngành dịch vụ ăn uống này đều dựa vào danh tiếng cả. Sao chúng tôi lại vì ăn xén nguyên liệu mà bỏ qua an toàn vệ sinh thực phẩm được chứ? Nếu mọi người không tin thì có thể xem qua website của chúng tôi. Trên đó có văn bản kiểm tra hàng năm của Cục An toàn, điểm đều từ 85 trở lên. Nhưng mà... Thôi được rồi, đừng nhây nữa. Làng Khâm thu lại nụ cười trên mặt, sắm vai một người đang ngăn bạn gái mình gây sự nói với hai nhân viên. Thật ngại quá, cô ấy thích nhất là suy nghĩ mấy thứ kỳ quái, không có ác ý gì đâu, mong mọi người bỏ qua cho. Không sao, không sao, không sao, những băn khoăn này của khách hàng cũng là bình thường mà, dù sao cũng là đồ ăn bỏ vào miệng. Nhưng mong hai người cứ yên tâm, thức ăn ở nhà hàng chúng tôi đều đảm bảo cả. Dường như Lý Trạch Phân đã bị nét mặt xa sầm kia của Lan Khâm ép im miệng, biểu môi khoanh tay không thèm nhìn anh nữa. Sắc mặt Lan Khâm phức tạp nhìn cô vài cái, thấy cô không có phản ứng gì đành phải cười gượng với nhân viên rồi gọi món, diễn giống một người bạn trai khó tính cũng được 7-8 phần. Chỉ là nếu đừng khoa trương quá như hiện tại thì có lẽ sẽ giống hơn nữa. Nhân viên xuất hóa đơn, đang định đi chuẩn bị trà thì Lý Trạch Phân đột nhiên lại nói. Trực tiếp gói mang về đi, không muốn ăn ở đây nữa. Cô xoay đầu lại nhìn Lan Khâm, đôi mắt màu xanh đầy vẻ tùy ý. Lan Khâm liếc nhìn điện thoại, thở dài một hơi sau đó cười ấy nấy với nhân viên nhà hàng. Thật ngại quá, có thể phiền các cậu đóng gói toàn bộ những món vừa gọi lại không? Chúng tôi sẽ mang về cùng ăn với bạn. Nhân viên kia lịch sự đáp lại, sau đó vội vàng rời khỏi bàn của hai người. Vừa đi về phía căn bếp vừa thở phào một hơi, có lẽ vì đang nghĩ cuối cùng mình cũng đã vượt qua được cơn khủng hoảng này. Sau khi hai nhân viên cửa hàng rời đi, Lý Trạch Phân và Lan Khâm không nói câu nào với nhau nữa, cũng không còn dáng vẻ thân mật như lúc vừa rồi. Dù trên mặt Lý Trạch Phân vẫn giữ nụ cười châm chọc kia, nhưng giọng điệu đã thờ ơ như thường ngày. Có lẽ vì trong đầu cô đang cùng lúc suy nghĩ điều gì đó quan trọng, Lan Khâm ngồi đối diện cũng hiểu, vì thế cô cũng không thèm lôi cái lễ nghi trò chuyện được hoàn thất huấn luyện ra, cô đọng mỗi câu chỉ còn 6 chữ, không thèm dùng cả những kiến thức trong bụng mình. Nghe nói tháng 5 em sẽ được sắp xếp đi nghiên cứu nâng cao ở cục điều tra Lạc Dương à? Ừm, đúng vậy. Có lẽ em cũng quen ở đó rồi, không cần lo lắng gì nhiều. Em đến đội hình sự hay đội điều tra đặc biệt vậy? Đội hình sự. Vậy à, cũng tốt, có thể gặp vài vụ án, học được vài điều khác. Ừm, đúng là vậy. Cuộc trò chuyện lúng túng này kiên trì được hơn 10 phút cho đến khi 3-4 túi thức ăn được đóng gói đưa đến. Lan Khâm cảm ơn nhân viên rồi nhìn điện thoại, ngồi tại chỗ thêm 3-5 phút mới cầm túi lên, lần lượt rời đi với Lý Trạch Phân. Vừa đến bãi đổ xe, họ đúng lúc gặp phải hai vị cảnh sát mặc đồng phục kia. À, đội trưởng Lan, tiểu Lý. Người cảnh sát cao hơn chào họ. Lan Khâm. Tiểu Văn, A Phi, cực khổ rồi, lại còn phiền đội cảnh sát lâm nghiệp mọi người đến đây một chuyến nữa. Cảnh sát lâm nghiệp là lực lượng chuyên trách của nhà nước thực hiện chức năng thừa hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm về lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng. Đội này khác với kiểm lâm nha, kiểm lâm chỉ có nhiệm vụ bảo vệ. Ê, đội trưởng Lan khách sáo làm gì? Vị cảnh sát tên A Phi cười nói. Động vật hoang dã nằm trong quản hạt của chúng tôi mà, nếu phát hiện nhà hàng này có vấn đề chúng tôi sẽ đến điều tra, không có quy trình nhất định đâu. Vậy có phát hiện ra gì không? Không. Tiểu Văn lắc đầu. Thủ tục của nhà hàng này đều hợp pháp, nguyên liệu nấu ăn cũng đúng là nhập từ các trang trại chính quy, trong hệ thống đều tìm được văn bản tài liệu tương ứng, họ cũng có giấy chứng nhận nữa. Cá hồi vàng dài 1m mà hai người nhắc đến nghe thì có vẻ vô lý, nhưng thực tế những loài như thế mới không thể là động vật hoang dã được, chỉ có người nuôi mới định hướng và sàng lọc để tạo ra những kiểu hình có kích thước to như thế. Nhưng mà... A Phi bổ sung. Chúng tôi sẽ nói chuyện với bên Cục An toàn Thực phẩm một tiếng, dù sao cá nuôi thủ công mà có kích thước to gấp 2 như thế cũng rất khó nói là có nguy hại gì không. Về chuyện có điều tra hay không, có thể thu và hủy giấy phép được không thì phải xem Cục An toàn Thực phẩm đánh giá thế nào đã. À đúng rồi, chúng tôi vừa lấy được danh sách các trang trại cung cấp nguyên liệu đây, nếu đội trưởng Lan cần thì có thể lấy một bản. Được, cảm ơn. Sau khi tạm biệt hai vị cảnh sát lâm nghiệp xong, Lan Khâm và Lý Trạch Phân trực tiếp xách mấy cái túi của Đỉnh Thiên Nhật Liêu đến trung tâm giám định, ném hết tất cả thức ăn bên trong cho Lương Hải khoa kiểm nghiệm, để họ từ từ xét nghiệm. Bước ra khỏi thang máy của trung tâm giám định thì đã qua 4 giờ chiều. Lan Khâm nhìn góc nghiêng của Lý Trạch Phân, thấy dạ dày mình trống rỗng, trong đầu anh vô thức toát ra một suy nghĩ, nhưng trước khi kìm nó lại thì anh đã thốt ra thành lời. Chạy một chuyến đến nhà hàng mà chẳng ăn được gì cả, hay là chúng ta đến nhà ăn ăn một bữa đi, cứ giả vờ bánh mì là sushi. Lý Trạch Phân quay đầu lại nhìn Lan Khâm vài giây, đến khi thấy anh chuẩn bị thu hồi lời nói mới đáp lại. Được. Không biết có phải là vì tâm linh tương thông với đầu bếp hay không, canh ở nhà ăn cuộc điều tra hôm nay lại trùng hợp là canh cá. Lan Khâm ôm tâm lý bù đắp sự tiếc nuối, không hề nghĩ nhiều mà gọi liền hai bát, một bát cho mình, một bát cho Lý Trạch Phân. Lúc anh bưng hai bát cạnh đến bàn ăn thì Lý Trạch Phân cũng đúng lúc gọi xong đồ ăn cho đội về. Lý Trạch Phân hơi bất ngờ khi thấy bát canh trong tay anh, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhận lấy nói cảm ơn rồi ngồi đối diện anh. Gọi cơm lúc 4 giờ là thời gian hơi ngượng ngùng, có lẽ vì bữa trưa vẫn chưa tiêu hóa xong, giờ tan làm hợp pháp cũng chưa tới, vì thế nhà ăn chẳng có mấy ai cả. Nếu tưởng tượng bàn ghế xung quanh biến thành bàn ghế gỗ, bức tường màu sáng và đèn trong nhà ăn lờ mờ thì miễn cưỡng cũng tạo ra được cảm giác đang ở nhà hàng đỉnh Thiên Nhật Lưu đấy. Dù sao thì canh trong miệng cũng có mùi cá, đồ ăn trong mâm trộn với cơm trong miệng cũng giống như sushi thôi, đều vào bụng cả. Nếu như nói tròn lần nữa, hai người ngồi đối mặt nhau trên cái bàn lớn, Lý Trạch Phân hút bát canh của mình, đúng thật là có vài cảm giác. Mẹ kiếp, nghĩ gì mà lắm thế chứ? Trời à! Lan Khâm dùng tay trái vỗ mạnh lên tay phải một cái, cố kéo mình ra khỏi những suy nghĩ miên man, nhưng lại vô tình khiến cái thì đụng vào bát, phát ra một tiếng thông. Lý Trạch Phân nghe thấy bèn đặt bát canh xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn. Không biết cô làm thế nào mà uống canh cả buổi nhưng khóe miệng chẳng hề dính một tí nào. Lan Khâm nhận ra ánh mắt của Lý Trạch Phân, cảm giác lúng túng lập tức ép cong cột sống anh. Anh không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đó, cố tìm cho mình một lý do để cái thìa phải gõ vào bát. Vì thế khi nhìn thấy đống hành lá nổi trên canh, anh lập tức vớt ra từng chút một rồi ném ra một tờ khăn giấy. Tham gia hội viên để ủng hộ kênh, subscribe và bật chuông để nhận thông báo chuyện sớm nhất các bạn nhé.